Chương 141, gặp lại hóa thú. Long Trần chính hóp lưng lại như mèo, chuẩn bị vụng trộm rời đi, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, để Long Trần thân thể cứng đờ. Cái thanh âm kia thanh thúy nhu hòa, dễ nghe êm tai, Long Trần chậm rãi quay đầu nhìn lại, phát hiện Đường Uyển Nhi, không biết cái gì thời điểm phát hiện chính mình, vậy mà vừa chiến đấu, một bên hô hào tên của mình. Chết Long Trần, ngươi đây là muốn lâm trận bỏ chạy sao? Đường Uyển Nhi thanh âm tràn đầy tức giận, hiển nhiên đối với Long Trần loại này hành động vô cùng khinh thường. Đường Uyển Nhi cái này một hô không sao cả. Lập tức đem lực chú ý của mọi người, đều hấp dẫn, toàn bộ hướng Long Trần nhìn bên này tới. Nói đùa cái gì, ta Long Trần là hạng người sao như vậy? Ta đây là muốn tìm một chỗ, nóng người, mới có thể tốt hơn đầu nhập chiến đấu, Long Trần cãi chạy cãi cối nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, Long Trần vừa mới cái kia lén lén lút lút bóng người, rõ ràng cũng là muốn chạy trốn, thì liền người mù đều nhìn ra được. Triệu Vũ, đi đem tiểu tử này chập tới, đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, hung hăng đánh một trận, Lôi Thiên Thương đối với đám người bên trong một người nói. Đúng, đại ca, cái kia được xưng là Triệu Vũ nam tử, gật gật đầu, mang trên mặt một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, thẳng đến Long Trần mà đi. Cái kia Triệu Vũ thân là ngưng huyết cảnh đỉnh phong cường giả, chiến lực cường hãn, là Lôi Thiên Thương thủ hạ đắc lực, hắn một người rời đi đội ngũ, để đội ngũ chiến lực hạ xuống không ít, lại làm cho Đường Uyển Nhi bên này người áp lực giảm bớt không ít. Đường Uyển Nhi gặp Triệu Vũ hướng Long Trần chạy như bay, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia giảo hoạt, muốn xem náo nhiệt, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi như nguyện. Vù vù, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, tay ngọc liên tục lật. Trong tay nhiều hơn hai thanh trong suốt phong nhận, như là hai thanh trường kiếm đồng dạng, đối với Lôi Thiên Thương gấp công. Nàng là hiếm thấy phong linh thể, trời sinh đối phong lực có cực lớn lực tương tác, đối với phong lực chưởng khống, đạt đến một loại cực hạn. Cái này có chút cùng loại với đan tu, đối với hỏa diễm chưởng khống đồng dạng, trong tay nàng phong nhận, cùng đan tu ngưng kết ra viêm khí một dạng, đều là lấy tự thân linh lực áp súc mà thành, cực kỳ khủng bố. Trừ ở trong tay phong nhận bên ngoài, bên cạnh nàng vẫn như cũ vây quanh tám thanh thật nhỏ phong nhận. Tuy nhiên lực công kích không có trong tay nàng khủng bố như vậy, thế nhưng là những cái kia phong nhận, bị nàng ý niệm khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này Đường Uyển Nhi mới tính chân chính xuất ra thực lực, phía trước chẳng qua là thăm dò mà thôi, bây giờ thăm dò kết thúc, mới bắt đầu chiến đấu chân chính, nàng đối với Cửu Diệp Chi Lan nhất định phải được. Oanh, Lôi Thiên Thương áp lực đại tăng, thể nội phát ra một tiếng oanh minh, quanh thân lôi đình chi lực, càng thêm cường đại, cùng Đường Uyển Nhi phong nhận đụng nhau. Lôi Thiên Thương thân thể bị lôi đình bao trùm. Thân rắn như thép, nắm đấm cùng bỉ lợi khí còn đáng sợ hơn phong nhận đụng nhau, phát ra ba ba bạo hưởng, lại không hư hao chút nào. Thế nhưng là chiến đấu càng kịch liệt, Lôi Thiên Thương càng hưng phấn, Đường Uyển Nhi cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nữ nhân như vậy. Nếu như chinh phục, đây tuyệt đối là nhân sinh lớn nhất kiêu ngạo. Thân thể của hắn bản thân cường hãn vô cùng, nếu như đạt được Cửu Diệp Chi Lan, sẽ càng hơn một tầng lầu, cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hai người toàn lực xuất thủ. Ngay tại Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi kịch chiến thời khắc, Triệu Vũ đã nhào về phía Long Trần, một mặt dữ tợn cười nói, tiểu tử, bây giờ không có tam giai ma thú. Ta nhìn ngươi còn thế nào ngông cuồng, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt cổ quái, giống như tất cả mọi người đem chiến lực của mình, quy công cho tiểu tuyết trên thân, chẳng lẽ mình thật kém như vậy sao? Thức thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Triệu Vũ đi vào Long Trần thân trước ba trượng chỗ, đứng chắp tay, một mặt lạnh lùng nói. Long Trần nhìn lấy Triệu Vũ, lắc lắc đầu nói, ta thật không hiểu rõ, các ngươi những thế gia tử đệ này, có phải hay không không trang bức? Liền có thể chết a, cũng không nhìn một chút chính mình là nơi nào chui ra ngoài lục mao quy, cho là mình vỏ bọc đủ cứng. Nói trắng ra là, các ngươi thì là một đám không có thấy qua việc đời dế nhủi, đối với những thứ này cao cao tại thượng thế gia đệ tử, Long Trần vô cùng phản cảm, nhất là bọn họ bộ kia mũi vểnh lên trời, dùng cầm nhìn người tư thế, khiến người ta buồn nôn. Tại Lôi Thiên Thương trước mặt, cung cung kính kính, đến Long Trần trước mặt, liền thành cao cao tại thượng đế vương. Thực sự khiến người ta buồn nôn. Miệng của ngươi rất chán ghét, hôm nay ta muốn rút nát miệng của ngươi, Triệu Vũ sầm mặt lại. Quát lạnh một tiếng, dưới chân nhất động, hoa làm một cái bóng mờ, thẳng đến Long Trần mà đến, một chưởng vỗ ra, thẳng đến Long Trần gương mặt. Như ngươi mong muốn, Long Trần trong lòng giận dữ, không chút nghĩ ngợi, cũng là một chưởng vỗ ra. Oanh, Long Trần một chưởng, đập vào Triệu Vũ trên bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng điệp, điên cuồng tuôn ra. Triệu Vũ không nghĩ tới chính là, Long Trần một chưởng kia, lực lượng lớn đến dọa người, hắn cảm giác bàn tay của mình, dường như bị đại sơn đụng trúng, kém chút bị đánh gãy. Cả người không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Một cái tay tê dại không chịu nổi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Phải biết Triệu Vũ cũng là một vị thiên tài, cùng giai bên trong, cực ít gặp phải đối thủ, tính cách cao ngạo, ngoại trừ Lôi Thiên Thương bên ngoài, hắn không có bội phục qua bất luận kẻ nào. Mà hắn cũng xác thực chiến lực cường đại, bị Lôi Thiên Thương coi trọng, coi là trợ thủ đắc lực, thế nhưng là tại Long Trần một chiêu phía dưới thất bại, làm sao có thể để hắn không sợ hãi. Tới phiên ta, ngay tại Triệu Vũ khiếp sợ thời điểm, Long Trần đã bổ nhào trước người hắn, một chưởng vung ra, thẳng đến gương mặt của hắn mà đến. Cùng hắn trước đó ra chiêu thủ pháp, giống như đúc. Muốn chết, Triệu Vũ giận dữ, Long Trần đây là muốn rút tai của hắn ánh sáng, hắn còn là lần đầu tiên người khác như thế đối đãi, không khỏi lửa giận bốc lên. Toàn thân huyết khí bạo phát, khí lãng bao phủ mà ra, hét lớn một tiếng, một quyền đối với Long Trần nện xuống. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lần này so với lần trước động tĩnh càng lớn, liền hạ một bên những cái kia chiến đấu người, đều đã bị kinh động. Bạo hưởng sau đó, chỉ thấy một bóng người chật vật bay ra, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cái thân ảnh kia lại là Triệu Vũ. Người ở chỗ này, ngoài trừ Đường Uyển Nhi bên ngoài, đều coi là Long Trần muốn bị hung ác ngược, kết quả lại là Triệu Vũ bị đánh bay, đây quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phải biết Triệu Vũ vừa mới thế nhưng là lấy một địch ba, gắt gao đè lại Đường Uyển Nhi thế lực, chiến lực cường đại rõ như ban ngày, Triệu Vũ cũng là trong lòng kinh hãi không hiểu, tại hắn cảm giác, Long Trần tự như là một tòa núi lớn, vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé. Chính kinh hãi ở giữa, bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, trên mặt đau đớn một hồi, đầu não một trận u ám. Người lần nữa bay rớt ra ngoài. Ba, một cái thanh thúy bạo hưởng, truyền khắp toàn bộ chiến trường, phối hợp với Triệu Vũ bay rớt ra ngoài bóng người, cùng không trung tán lạc, cái kia mang theo vết máu hàm răng, dường như để thời gian dừng lại. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia một mặt lạnh lùng bóng người, Long Trần lúc này như là chiến thần lăng thiên, khí thế ngút trời, cùng vừa mới cười đùa tí tửng hắn hoàn toàn khác biệt, chấn hám nhân tâm. Thì liền Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi giật nảy mình, Triệu Vũ thực lực, bọn họ đều rõ như ban ngày, tuy nhiên Đường Uyển Nhi trực giác Long Trần là một cao thủ. Ngăn chặn Triệu Vũ cần phải không có vấn đề gì, dạng này nàng liền có thể toàn lực kịch chiến Lôi Thiên Thương. Thế nhưng là không nghĩ tới, chiến đấu nhanh như vậy thì phân ra cao thấp, Triệu Vũ vậy mà tại Long Trần trước mặt, không chịu được như thế một kích. Mà lại nàng nhìn ra được, Long Trần hai lần công kích, cũng không có đụng tới linh khí, hoàn toàn là bằng vào nhục thân chi lực, căn bản không vận dụng bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên Triệu Vũ chiến lực, ở trong mắt nàng không tính là gì, thế nhưng là như thế nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vũ, nói rõ Long Trần tuyệt đối là một cao thủ. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được có chút buồn cười, nguyên bản đem Long Trần lừa gạt nhập chính mình trận doanh, chính là vì trừng phạt tiểu tử này đối với mình vô lễ, không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới, kéo tới một cái cường đại trợ thủ. Khó trách Diệp Tri Thu cũng sẽ đi lôi kéo Long Trần, xem ra Diệp Tri Thu sớm nhất nhìn ra Long Trần thực lực, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi chấn kinh, Diệp Tri Thu phần này nhãn lực, quá kinh khủng. Toàn trường chiến đấu, bởi vì Long Trần bên này, mà hơi chậm lại, tuy nhiên còn tại chiến đấu, nhưng là đại bộ phận tinh lực, đều tập trung ở bên này. Hỗn đảng, ta muốn ngươi chết, Triệu Vũ không dám tin bưng bít lấy gương mặt của mình, cảm thụ được hư không cương vị dương, phát ra một tiếng cùng loạn gào rú. Hắn thân là thiên kiêu, trong gia tộc tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, cái gì thời điểm bị qua khuất nhục như vậy, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nộ khí ngập trời, trong mắt tràn đầy oán độc. Phản phất muốn đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Ngu ngốc, chỉ cho phép ngươi đánh người khác mặt, không cho phép người khác đánh mặt của ngươi. Đây chính là các ngươi những thế gia đệ tử này ngu ngốc lý luận. Long Trần cười lạnh nói. Triệu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quần áo trên người sụp đổ, toàn thân cao thấp chỉ còn một đầu quần dài, trần trụi bên ngoài trên da, mọc đầy vảy màu đen. Không chỉ trên thân, thì liền trên mặt, cũng bị lân phiến bao trùm, xem ra cực kỳ dọa người. Theo lân phiến bao trùm thân thể của hắn, khí tức của hắn lập tức biến đến cực kỳ khủng bố. Hóa thú. Có người một tiếng kinh hô, Triệu Vũ bộ dáng bây giờ, rõ ràng là một loại chiến kỹ, luyện hóa ma thú tinh huyết, phóng thích một bộ phận ma thú lực lượng. Long Trần cũng là hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hóa thú. Lần đầu tiên thời điểm là tại đế đô lúc, Phượng Minh Tết Hoa đăng lên hoàng thường sử dụng tới. Mà trước mắt cái này Triệu Vũ, thì liền đầu cũng bắt đầu bộ phận hóa thú, so hoàng thường càng thêm triệt để, mà lại hắn khí tức trên thân, khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Hỗn đảng, ta muốn ngươi chết, Triệu Vũ gầm lên giận dữ, đại cước tại trên mặt đất một bước, mặt đất bị bước ra một cái hố to, người như là như đạn pháo bay về phía Long Trần, hiện đầy lân phiến nắm đấm, như là búa lớn động dạng đánh tới hướng Long Trần. Quyền đầu chưa tới, không khí bởi vì không chịu nổi cái kia áp lực kinh khủng. Mà phát ra nước trực rỡ giống như gào thét, để không gian run run. Tốt một quyền kinh khủng, có người phát ra một tiếng kinh hô, khó trách Triệu Vũ bị Lôi Thiên Thương coi là trợ thủ đắc lực, phần này chiến lực quá dọa người. Đường Uyển Nhi chau mày, lạnh lùng nói, Triệu Vũ tiến vào hóa thú, tính tình cũng sẽ biến cuồng bạo, ngươi thì không sợ hắn náo chết người sao? Phải biết tại trong khảo hạch giết người, sẽ bị khu trục ra biệt viện, đây cũng là vì bảo hộ mọi người an toàn, miễn cho đệ tử ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Lôi Thiên Thương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, bọn họ chết sống cùng ta có liên can gì? Tại biệt viện, chỉ cần có ta Lôi Thiên Thương một cái nhân vật chính là đủ rồi, còn lại tiểu nhân vật trâu ria. Đường Uyển Nhi biến sắc, lạnh hừ một tiếng, một đạo phong nhận chém ra, đem Lôi Thiên Thương đẩy lui, liền muốn hướng Long Trần chạy đi. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, Lôi Thiên Thương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên dưới chân lôi đình chi lực lưu động, người như một đạo lưu quang, ngăn tại Đường Uyển Nhi trước mặt, một quyền đánh ra, chặn Đường Uyển Nhi lộ tuyến. Đường Uyển Nhi chống chọi Lôi Thiên Thương một kích, người lại bị chấn lùi lại mấy bước, cả giận nói, ngươi liền thủ hạ mình tương lai cũng không để ý sao? Thì tính sao? Vai phụ chính là vì nhân vật chính phục vụ, đây là bọn họ số mệnh, Lôi Thiên Thương một mặt không quan trọng nói. Đường Uyển Nhi khí mặt ngọc thắng lạnh, hai mắt trở nên lạnh, tay ngọc chậm rãi ở trước ngực khép lại, một cổ năng lượng kinh khủng tại nàng giữa hai tay ngưng tụ. Ngươi chính là một tên hỗn đảng, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ai mới là vai phụ. Quanh Đường Uyển Nhi trong tay năng lượng vừa mới bắt đầu ngưng tụ, không đợi xuất kích, đột nhiên đại địa rung mạnh, khí lãng chỗ ngồi khắp nơi, Đường Uyển Nhi một mặt khiếp sợ nơi xa nhìn lại. Chương 142, ta muốn thử xem. Bạo hưởng chấn thiên, mặt đất trung chuyển, khói bụi cuồn cuộn, khí lãng như là sóng dữ đồng dạng, hướng khắp nơi phun trào, dù cho ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách, cái kia cổ lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy khó có thể hô hấp. Đường Uyển Nhi một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước, đình chỉ động tác trong tay, Lôi Thiên Thương cũng từ bỏ công kích, nhìn lấy cái hướng kia. Cái gì? Làm khí lãng tán đi, mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy chỗ đó, nguyên bản hai người kịch chiến địa phương, nơi đó là ven rìa sơn cốc, tới gần vách núi địa phương. Lúc này vách núi vỡ nát một góc, bụi mù dần dần nhạt đi, lộ ra Long Trần bóng người, tóc dài bay múa, quần áo lưu động, giống như thiên đế hàng thế, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ở phía trước của hắn, hơn 10 trượng vị trí, mặt đất nửa quỳ một người, người kia chính là Triệu Vũ. Lúc này Triệu Vũ, một đầu cánh tay phải len ken lấy, mọi người kinh hãi phát hiện, cánh tay của hắn đã gãy thành mấy tiết, có địa phương, xương cốt đã bạo lộ ra, máu me đầm đìa. Triệu Vũ gương mặt mờ mịt cùng không dám tin, trên ngực máu tươi mơ hồ một mảnh, trên khóe miệng huyết còn đang không ngừng mà nhỏ xuống. Lại giống như chưa tỉnh. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu Vũ sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, vẫn như cũ bị trọng thương như thế, cái này quả thực khiến người ta vô pháp tiếp nhận. Nếu như Triệu Vũ đối thủ là Lôi Thiên Thương chờ quái vật cấp thiên tài, mọi người còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là người kia không phải a, tất cả mọi người không khỏi trong lòng bồn chồn, nguyên bản năm đại quái vật cấp cường giả, chẳng lẽ nói muốn sinh ra vị thứ sáu sao? Khụ khụ. Triệu Vũ bỗng nhiên một trận ho kịch liệt, theo hắn ho khan, máu tươi bị ho ra, vô cùng dọa người. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, Triệu Vũ không chỉ cánh tay bị chấn đoạn, liền đới lấy nội tạng đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương, chỉ là không biết có hay không nguy hiểm đến tính mạng. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Triệu Vũ một bên ho ra máu, một bên một mặt dữ tợn mắng, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, hắn vẫn cho rằng, ngoại trừ năm đại quái vật cấp cường giả bên ngoài, chính là thiên hạ của hắn. Hắn một mực lấy quái vật phía dưới đệ nhất người tự cho mình là, thế nhưng là bây giờ lại thua ở Long Trần cái này vô danh tiểu tử trong tay. Cái này khiến hắn lâm vào điên cuồng. Thì ngươi cái này đức hạnh, liền xem như lại tu hành một vạn năm, cũng giết không được ta, nhiều lắm là lãng phí nửa một vạn năm lương thực, chế tạo một vạn năm đại phân mà thôi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Vừa mới Triệu Vũ một kích sát thực cường đại, tại hắn công kích đến thời khắc, Long Trần trong nháy mắt triệu hoán ra phong phủ chiến thân, một quyền đem kích thương. Bây giờ Long Trần đối với phong phủ chiến thân bí mật tìm tòi càng ngày càng thấu triệt, đồng thời cũng có thể càng thêm có hiệu sử dụng phong phủ chiến thân. Hắn hiện tại hiểu rõ. Tại không có gia trì thần hoàn tình huống dưới, sử dụng phong phủ chiến thân, sẽ không khiến cho dị tượng, trừ phi người khác nhìn ánh mắt của hắn, nếu không không có biến hóa quá lớn. Mà lại thông qua vô số lần khảo nghiệm, Long Trần đối với phong phủ chiến thân vận dụng, càng ngày càng thành thạo, thu phát tự nhiên. Chỉ cần tại tiến công trong tích tắc triệu hoán phong phủ chiến thân, bạo tăng lực lượng của mình, làm lực lượng phóng thích hoàn tất, lập tức thu hồi. Dạng này có thể tiết kiệm phong phủ tinh bên trong đại lượng năng lượng, sẽ không bao giờ lại đần độn từ đầu tới cuối duy trì lấy phong phủ chiến thân. Lãng phí quý giá năng lượng. Mà lại dạng này có thể che giấu phong phủ chiến thân, sẽ không khiến cho người khác quá nhiều chú ý, vừa mới một kích, rất nhiều người đều cảm thấy cổ quái, thế nhưng là cổ quái ở nơi nào, đều nói không nên lời. Long Trần, ngươi cái này hèn mọn tạp chủng, ngươi có gan liền giết ta. Triệu Vũ lúc này đã mất đi lý trí, phát hiện thân thể của mình không cách nào động đậy, không khỏi chửi ầm lên. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng, chậm rãi hướng Triệu Vũ đi tới. Long Trần, coi chừng bị lừa, ngươi giết hắn sẽ bị khu trục ra biệt viện. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần động tác không khỏi giật mình, cao giọng nhắc nhở. Long Trần dường như không có nghe thấy đồng dạng, đi đến trọng thương Triệu Vũ trước người, trong đôi mắt không có một tia tình cảm, uyển như tử thần nhìn chăm chú. Ngươi bại, nhưng là ngươi cái kia hèn mọn lòng tự trọng, không cho phép ngươi thừa nhận thất bại, cho nên ngươi bắt đầu giống một cái bác phụ đồng dạng chửi bóng chửi gió, đến phóng thích ngươi sợ hãi trong lòng cùng không cam lòng. Ngươi muốn dùng biệt viện quy củ áp ta, ta bởi vì biệt viện quy củ mà không dám giết ngươi. Để ngươi cảm giác, trên thân thể thất bại, nhưng là ở trên tinh thần, ngươi thất bại ta. Không thể không nói, mặc dù có chút vô lại, nhưng ngươi chiêu này là người trước mắt đối phó ta duy nhất có hiệu chiêu số. Bất quá đáng tiếc, ngươi không hiểu rõ ta, ngươi không nên làm nhục người nhà của ta, ngươi không nên đụng vào vảy ngược của ta, bởi vì ngươi sẽ chết. Long Trần thanh âm, mặc dù là đối với Triệu Vũ nói, nhưng là toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi chữ mỗi câu, đều truyền vào trong tai của mỗi người. Long Trần phân tích vô cùng chuẩn xác, đem Triệu Vũ ý đồ kia toàn bộ dốc hết ra lộ ra. Khiến người ta không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Triệu Vũ tràn đầy xem thường. Thế nhưng là nghe nghe, thì nghe được không đúng, biết rất rõ ràng đối phương là cố ý thiết lập hạ bẫy rập, Long Trần lại còn muốn nhảy. Long Trần, ngươi tên ngu ngốc này, hắn đây là dụ ngươi mắc lừa đâu. Gặp Long Trần rõ ràng xem thấu hết thảy, còn muốn làm như thế, Đường Uyển Nhi không khỏi lại vội vừa giận. Tuy nhiên trước đó nàng cố ý chọc ghẹo Long Trần, đó cũng là nữ hài tính cách, ăn phải cái lỗ vốn đương nhiên muốn lấy lại danh dự, cũng không phải là nói nàng tâm xấu. Lúc này thấy Long Trần tiềm lực vô hạn, chiến lực cường đại, không đành lòng trơ mắt nhìn Long Trần nhảy vào hố lửa, bị biệt viện khu trục, mà hủy cả đời tiền đồ. Long Trần, ngươi thân là Uyển Nhi tiểu thư tùy tùng, tiểu thư lời nói, cũng là mệnh lệnh. Ngươi làm như vậy cũng là bất trung, ngươi không muốn làm một người tốt sao? Thanh Ngọc lúc này cũng kêu lớn, có điều nàng phương thức nói chuyện, khiến người ta nhướng mày, có vẻ như không có như thế khuyên người đi. Ha ha, Long Trần, lão tử cũng là mắng ngươi làm gì? Ngươi chính là một tên hỗn đản, một cái tạp chủng, có năng lực ngươi giết ta à, lão tử chờ ngươi đấy. Ngươi không dám giết, ngươi chính là một cái không hơn không kém tạp chủng, ha ha. À. Triệu Vũ một mặt điên cuồng cười lớn, đột nhiên hét thảm một tiếng, Long Trần một chân trùng điệp dẫm tại bắp chân của hắn lên, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên, bắp chân của hắn bị Long Trần đạp gãy. Long Trần đối cấu tạo của thân thể con người rõ như lòng bàn tay, giẫm nát địa phương, thân cận hắn dưới đầu gối nơi ba tấc chỗ, chỗ đó có một cái huyệt quan trọng, là đùi người lên đau đớn thần kinh dày đặc nhất địa phương. Chỗ đó bị đạp gãy thời điểm, Long Trần mũi chân còn tại cái kia huyệt vị lên nhẹ nhàng nghiền một cái. Để đau đớn trong nháy mắt phóng đại gấp 10 lần. À! Triệu Vũ tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời, vô cùng thê lương, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà, nhìn lấy tại trên mặt đất đau thẳng đánh lăn Triệu Vũ, mọi người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ta có thể làm gì? Không thể làm gì, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng có thấy chết không sờn ngạo cốt, kết quả rất đáng tiếc, loại đồ vật này, là ngươi loại này đồ bỏ đi không có đủ, Long Trần lắc đầu, một mặt tiếc hận nói, nói xong một chân lại nặng nặng giẫm ra, đem Triệu Vũ một cái chân khác đạp gãy. Cùng trước đó phương pháp giống như đúc. Vừa mới Triệu Vũ còn tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là lần này hắn liền gọi đều kêu không được, trên trán nổi gân xanh, trong mắt đều nhanh nổi bật tới, khuôn mặt nín đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật sự là kỳ quái, giống các hạ loại này coi thường sinh tử đại anh hùng, nhất định ngạo cốt trời sinh, xem ra ta không có tìm đúng địa phương. Cũng không tại trên đùi của ngươi, có lẽ tại trên cánh tay của ngươi, hoặc là tại lưng của ngươi lên, mời tha thứ cho ta ngoài nghề, ngươi nhẫn một chút. Ta rất nhanh liền có thể tìm tới, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Ánh mắt liếc về phía cánh tay của hắn. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chết không yên lành, có gan ngươi liền giết ta, Triệu Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, vẫn mắng. Giết ngươi là nhất định, bất quá ta muốn tìm tới ngươi ngạo cốt mới được, Long Trần lắc lắc đầu nói. Răng rắc, răng rắc. Từng đợt ghê răng xương gãy âm thanh theo Triệu Vũ thân bên trên truyền ra. Khiến người ta một trận tê cả da đầu, nơi này đều là thế gia đệ tử, từng cái đều là cao cao tại thượng tồn tại, cái gì thời điểm gặp qua máu tanh như vậy tràn diện, nguyên một đám nhìn sắc mặt tái nhợt. Lớn nhất để bọn hắn hoảng sợ là, Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh như thủy, cái này so khuôn mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người ngớ ngẩn. Đường Uyển Nhi có chút sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên nàng chiến lực vô song, đã đánh bại vô số cường giả. Thế nhưng là máu tanh như vậy tràn diện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại Long Trần, tự như là một cái vô tình tử thần, cùng trước đó cái kia cười đùa tí tửng, giống như du côn vô lại hắn hoàn toàn giống như là đổi một người. Làm tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất, Long Trần duỗi bàn tay, nắm bắt Triệu Vũ cổ. Giống như nắm bắt một đầu như chó chết, chậm rãi xách lên. Triệu Vũ bị lăn không mang theo, hai chân cách mặt đất. Cái này Triệu Vũ cũng xác thực kiên cường, đi qua lớn như vậy tra tấn, sắc mặt vẫn như cũ tràn đầy oán độc, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, tạp chủng, ngươi thỏa thích tra tấn ta, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không dám giết ta, ha ha. Triệu Vũ điên cuồng cười lớn. Ngươi ở chỗ này, nhìn lấy hai người, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, hai người đều là tên điên, không thể lấy con mắt của người bình thường đến xem. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy Triệu Vũ. Trong ánh mắt mang theo một chút thương hại mà nói, tâm cơ của ngươi rất sâu. Ngươi muốn lấy phương thức như vậy, đến đã kích đạo tâm của ta, để trong nội tâm của ta lưu lại một tia sơ hở, không thể sạch không tì vết, cho sau này tấn thăng hàng rào, gia tăng càng lớn độ khó khăn, thậm chí sẽ hình thành tâm ma. Bất quá đáng tiếc, ngươi bàn tính đánh không vang, đời sau nhớ kỹ, cũng không phải là tất cả hệ thống, đều có thể đem người trói buộc chặt, nếu như ngươi không có duyên ngôn gì. Muốn lời nhắn nhủ lời nói, ta thì tiễn ngươi lên đường, người ở chỗ này nghe Long Trần mà nói trong lòng không khỏi nghi hoặc, chỉ có Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi biến sắc. Đạo tâm, đối với người khác mà nói, có lẽ không biết, nhưng là Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi, nhà bọn hắn cường giả, rất sớm đã dặn dò qua bọn họ, nhất định phải để đạo tâm của mình sạch không tì vết, mới có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Đạo tâm là một cái vô cùng không rõ ràng từ ngữ. Có thể nói thành là đạo pháp, cũng có thể nói là một loại tâm cảnh, tóm lại cũng là để lòng của mình bảo trì thông minh. Tự như Long Trần nói, nếu như Long Trần bị Triệu Vũ dùng ngôn ngữ làm nhục, mà hắn lại không thể cầm Triệu Vũ thế nào, sẽ để cho Long Trần tâm lý cảm thấy nín thở. Cái này sẽ ở Long Trần trong lòng hình thành một cái khúc mắc. Nếu như cái này khúc mắc nhìn qua không có gì, thế nhưng là nó sẽ kéo chậm Long Trần tu hành tiến trình cùng nỗi lòng. Càng biết đang trùng kích hàng rào thời điểm hình thành chướng ngại. Tu vi càng cao, cái này chướng ngại thì càng cường đại, thậm chí có thể sẽ hình thành đáng sợ tâm ma, khiến người ta tăng cảnh giới lên lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, có thể nói là dụng tâm ác độc. Đường Uyển Nhi nguyên bản cảm thấy Long Trần làm như vậy tốt quá phận, bây giờ bị Long Trần kiểu nói này, thì liền Đường Uyển Nhi đều sinh ra một tia sát ý. Cái này Triệu Vũ quá ghê tởm. Hắc hắc, giết ta. Ngươi dám không? Ngươi sẽ bị trục xuất biệt viện, ngươi cả một đời liền xong rồi, ha ha, Triệu Vũ cười to phách lối lấy. Ta muốn thử xem. Chương 143, gieo gió gặt bão. À, bị ngọn lửa thôn phệ Triệu Vũ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bây giờ hắn trọng thương tại thân, đã không cách nào vận chuyển linh khí hộ thể, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm thiêu đốt. Hắn điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là cổ bị Long Trần bóp lấy, chỉ có thể thành thành thật thật bị ngọn lửa nướng, rốt cục hắn sợ hãi. Hắn hiện tại đã biết rõ, theo hắn dùng ngôn ngữ làm nhục Long Trần một khắc này bắt đầu, Long Trần không có ý định ý bỏ qua cho hắn, sát tâm sớm liền hạ xuống, buồn cười hắn còn một mực tại cố ý chọc giận Long Trần. Coi là Long Trần không dám giết hắn. Long Trần nói không sai, một mực bị sao quanh trăng sáng một dạng lớn lên Triệu Vũ, ở đâu đều là tiêu điểm, bây giờ thua với Long Trần, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Cho nên căn cứ đánh không lại ngươi, cũng muốn tức chết ngươi tư tưởng, mới bắt đầu đối Long Trần nhục mạ, cho là có lấy biệt viện quy củ, đối phương không thể đem hắn thế nào. Đến tại cái gì đạo tâm loại hình đồ vật, Long Trần cất nhắc hắn, hắn còn chưa tới cảnh giới kia, căn bản không biết đó là cái gì. Dừng tay. Ta nhận thua. Mau dừng tay, Triệu Vũ hoảng sợ kêu to. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Da của mình đã bị nướng cháy, lại chờ một lúc, hắn liền bị tươi sống nướng chín. Long Trần hỏa diễm chi lực, cũng không có toàn lực phát ra, Long Trần không phải thánh nhân. Không cách nào làm đến vạn sự không oanh tại hoài, đối với làm nhục cha mẹ mình người, hắn không cách nào tha thứ. Tuy nhiên hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hắn tâm bên trong phẫn nộ phi thường, nhất là mẫu thân, là hắn tuyệt đối nghịch lân, ai dám đụng vào, tất phải giết. Cho nên Long Trần chỉ là dùng cấp thấp nhất hỏa diễm, đi thiêu đốt Triệu Vũ thân thể, chính là vì cảnh cáo một số người, không muốn lại đụng vào nghịch lân của hắn. Long Trần, dừng tay đi, ngươi giết hắn. Được trả bằng mất a, Thanh Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh lùng Long Trần, không khỏi hô. Long Trần xoay đầu lại, nhìn Thanh Ngọc liếc một chút, tuy nhiên cái này nữ nhân quá mức dông dài, không đa nghi vẫn rất tốt. Cảm ơn ngươi, bất quá đối với dám làm nhục ta người của mẫu thân, bất kể là ai, đều phải chết, Long Trần, nói vô cùng kiên quyết. Long Trần, ngươi cái đần độn, coi như giết người, cũng phải nhìn trường hợp, ngươi dạng này đem chính mình đại tiền đồ tốt đều tống tán. Ngươi có phải hay không ngốc rồi, Đường Uyển Nhi không khỏi khí thẳng dậm chân. Võ giả, liền cần có một khỏa thẳng tiến không lùi quyết tâm, bất luận cái gì ngăn cản tại trước người chướng ngại, hoặc là vượt qua, hoặc là trực tiếp đánh nát, thì là không thể tránh đi, nếu không như thế nào bảo trì khí thế một đi không trở lại. Có chút chướng ngại, đã định trước không cách nào vượt qua, liền đem nó triệt để đạp nát, hung hăng dẫm tại dưới chân đi, Long Trần nói xong, hỏa diễm chi lực tăng vọt. Không. Long Trần, ta biết sai rồi. Van cầu ngươi thả qua ta. Triệu Vũ cầu khẩn nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Hắn trước đó coi là Long Trần không dám giết hắn. Cho nên mới nói những cái kia ngoan thoại, thế nhưng là bây giờ thật đối mặt tử vong, hắn sợ hãi. Xin lỗi, đã chậm, hô, bỗng nhiên quang hoa tăng vọt, kinh khủng hỏa diễm tăng vọt cao mười mấy trượng, bầu trời đều bị đốt không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên hỏa diễm biến mất, trời khôi phục bình tĩnh, Long Trần duy trì vừa mới tư thế, bất quá trong tay hắn Triệu Vũ đã biến mất. Một trận gió thổi qua, đem Long Trần trong tay sau cùng một tia tro tàn thổi rơi, đệ nhất thiên tài, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chết rồi. Mọi người cảm giác tâm đều nhanh không nhảy, Long Trần vậy mà thật đánh chết Triệu Vũ. Đây là đối Huyền Thiên Biệt Viện khiêu khích sao? Xong, Đường Uyển Nhi gương mặt vẻ áo não, nàng hận không thể hành hung Long Trần một trận, cái này hỗn đản bình thường giảo hoạt như vậy, lúc này làm sao lại biến đần đây? Phá hủy biệt viện quy củ, ai cũng cứu không được hắn, nhìn lấy một thiên tài, liền bị khu trục, Đường Uyển Nhi trái tim một trận khổ sở. Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn Long Trần, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế cuột cường, rõ ràng biết hậu quả, vẫn như cũ làm như vậy. Hô hô hô hô, trong lúc đó xuất hiện bốn nhân ảnh. Bọn họ mặc lấy một thân trường bào màu trắng, trước ngực vẽ lấy Huyền Thiên Biệt Viện tiêu chí, cùng lúc trước kiểm tra bọn họ báo danh thiếp các sư huynh, mặc lấy một dạng phục sức. Long Trần, ngươi đánh giết người ghi danh, hiện tại, ngươi bị khu trục, một người nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy nhìn bốn người kia, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Bất quá Lôi Thiên Thương ngược lại là nhiều hứng thú nhìn lấy Long Trần, hắn rất muốn biết, Long Trần bị khu trục lúc, biểu lộ sẽ hay không yên nguyên trấn định. Mấy vị sư huynh, kỳ thật. Đường Uyển Nhi há mồm nói, nàng muốn cho Long Trần cầu xin tha. Người kia vung tay lên, lắc đầu nói, không cần giải thích, chúng ta chỉ là dựa theo biệt viện quy củ làm việc, không cần uổng phí sức lực. Đường Uyển Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, ánh mắt một đỏ, cái mũi hơi hơi mỏi như. Long Trần, thật xin lỗi, nếu như không phải ta, có lẽ thì sẽ không như vậy. Đường Uyển Nhi có chút nghẹn ngào nói, dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn, Long Trần liền sẽ không cùng Triệu Vũ đối lên, cũng sẽ không có hiện tại kết quả. Nói trắng ra là, Long Trần là bị nàng liên lụy, bởi vì chính mình một cái ý niệm trong đầu, mà tống tán Long Trần một đời, Đường Uyển Nhi lòng như đao cắt đồng dạng khó chịu. Việc này không trách ngươi, chỉ là ta vận khí không tốt, gặp phải cái người điên mà thôi, Long Trần lắc đầu. Thế nhưng là Long Trần kiểu nói này, ngược lại làm cho Đường Uyển Nhi tâm lý càng khó chịu hơn, nàng ngược lại là hy vọng Long Trần có thể chửi ầm lên, nàng có lẽ sẽ thoải mái một chút. Nói nhảm nhiều quá, xúc phạm viện quy, ngươi đã bị tước đoạt khảo hạch tư cách, giao ra minh bại, ngươi có thể xéo đi, một cái lưng đeo trường kiếm nam tử. Chau mày, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách gọi ta xéo đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, chỉ nam tử kia, một mặt khinh thường nói. Long Trần vừa nói sau, làm cho tất cả mọi người đều há to miệng, cái này Long Trần muốn làm gì, hắn cũng điên rồi sao? Dám như thế chống đối sư huynh, hắn không muốn sống nữa sao? Phải biết những sư huynh này, có thể toàn bộ đều là chân chính dịch cân cảnh cao thủ, hắn nói như vậy, quả thực là không muốn sống. Long Trần, để người kia sắc mặt biến đổi, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần, một cái tay chậm rãi án lấy chui kiếm. Âm trầm nói, nếu như ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi, trong vòng ba chiêu, tất lấy tính mạng ngươi một con pháo thí mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu như ta tấn thăng đến dịch cân cảnh, một bàn tay có thể đem ngươi đập chết. Tại lần trước bên trong thụ đủ uất khí, chạy đến chúng ta những thứ này mới người trước mặt Diệu Võ Dương Oai, đây là kiếm cân bằng sao? Long Trần hừ lạnh nói. Người kia giận dữ, ngươi muốn chết, đủ rồi, bỗng nhiên cái thứ nhất ra người tới, phất tay ngăn cản người kia, đối với Long Trần nói, tuy nhiên ngươi là nhân vật, đáng tiếc biệt viện quy củ không ai có thể sửa đổi. Cho nên xin lỗi. Mời ngươi rời đi đi, người kia nhìn lấy Long Trần, một mặt tiếc hận nói, hiển nhiên hắn rất đồng tình Long Trần, ngôn ngữ vẫn như cũ duy trì khách khí. Vị sư huynh này, tiểu đệ muốn biết, ta xúc phạm cái nào một đầu viện quy, phiền phức sư huynh vạch đến, để tiểu đệ tâm phục khẩu phục, Long Trần đối nam tử này ngược lại là phi thường khách khí nói. Như vậy dông dài, thường sư huynh, đem hắn đuổi đi được rồi, dạng này ngươi. Làm gì cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, trước đó bị Long Trần chống đối người kia, có chút bất mãn nói, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi. Đừng ngươi lúc nói chuyện, không nên tùy tiện đánh gãy người khác trò chuyện, loại hành vi này vô cùng không lễ phép, ngươi không biết. Long Trần mắt lạnh nhìn người kia mười phần không khách khí nói. Hắn phát giác cái này ngu ngốc, luôn nhắm vào mình, không khỏi trong lòng có chút bốc hỏa, trước đó gặp phải những sư huynh kia, đại đa số làm người khiêm tốn. Làm sao lại toát ra như thế cái làm càng làm bậy tới. Người kia giận dữ liền muốn xông lên, bất quá bị có ngoài hai người giữ chặt, thường sư huynh nhìn lấy Long Trần nói, căn cứ viện quy, khảo hạch trong địa đồ, khảo hạch đệ tử ở giữa không được ác ý thương tổn tính mạng người. Nếu không hủy bỏ khảo hạch tư cách, sư huynh ngài nói quá tốt rồi, Long Trần một đưa ngón tay cái, tán thán nói. Bớt nịnh hót, lúc này ngươi tâm phục khẩu phục đi. Ngươi có thể xéo đi, lúc trước người kia lạnh lùng nói. Chỗ nào nói chuyện cái nào tiếp ra, chỗ nào đánh rắm cái nào nhe răng, nói cũng là người như ngươi đi. Ta liền buồn bực, ngươi có phải hay không mới từ trong ngục giam phóng xuất, kìm nén đến nhất cả trứng, mới như thế thích xen vào. Long Trần một mặt xoắn suýt nhìn lấy người kia nói. Bất quá Long Trần nói xong, liền phát hiện bao quát thường sư huynh ở bên trong, mấy người sắc mặt đều mang một tia cổ quái. Không thể nào, ngươi thật mới vừa từ trong nhà giam phóng thích ra. Long Trần một mặt không dám tin nhìn lấy người kia nói. Hỗn đảng, các ngươi tránh ra, ta muốn đánh chết cái này hỗn đảng. Người kia sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt, giận không thể nuốt mắng to. Các ngươi hai cái mang Ngô sư đệ đi địa phương khác dò xét đi, nơi này giao cho ta liền tốt, Thường sư huynh bất đắc dĩ nói. Hai người kia gật gật đầu, quả thực là mang lấy cái kia Ngô sư đệ rời đi, cái kia Ngô sư đệ tuy nhiên bị hai người lôi kéo, vẫn như cũ đối Long Trần trợn mắt nhìn, cãi lại miệng công bố để Long Trần chờ lấy. Trong lúc nhất thời toàn trường người, gương mặt vẻ cổ quái, nguyên bản đối với những sư huynh này cường giả, sinh ra lòng kính sợ, đều nhạt rất nhiều. Ngô sư đệ tính khí nóng nảy, vừa mới bị trưởng lão nhốt cấm đoán, hôm qua vừa mới đi ra. Khụ khụ, vẫn là nói chính sự đi, Long Trần, ngươi nhất định phải rời đi, hy vọng ngươi đừng để ta khó xử, đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi, Thường sư huynh khuyên nhủ. Thường sư huynh, căn cứ biệt viện quy củ, ngươi không thể đối với ta tiến hành khu trục, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hả? Thường sư huynh sững sờ. Căn cứ huyền thiên biệt viện. Khảo hạch điều lệ, đầu thứ ba, thứ bảy khoảng, khảo hạch trong địa đồ, khảo hạch đệ tử ở giữa không được ác ý thương tổn tính mạng người, nếu không hủy bỏ khảo hạch tư cách. Ta tin tưởng thường sư huynh, cần phải vô cùng rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều, không biết ngươi phát hiện không có phát hiện, cái này một cái bên trong, có tác ý, hai chữ, là có ý gì đâu. Không biết, thường sư huynh có thể hay không vì tiểu đệ giải hoặc. Long Trần nói, cái này. Thường sư huynh cũng hơi hơi ngẩn người, chợt minh bạch Long Trần ý tứ, là Triệu Vũ khiêu khích trước đây. Ác ý làm nhục ở phía sau. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão, Long Trần đánh giết hắn cũng có đứng vững được bước chân lý do, cho nên không thể xem như ác ý đánh giết. Cái này tự như là có chút đạo lý, bất quá cái này ta không làm chủ được, ta cần báo cáo, mời lên mặt định đoạt, thường sư huynh do dự một chút nói. Kết quả này, để toàn trường người đều không nghĩ tới, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn lấy Long Trần lại khôi phục một bộ vô lại giảo hoạt bộ dáng, trong lòng không khỏi buông lỏng, xem ra là chính mình xem nhẹ cái này hỗn đảng. Đồng thời nhớ tới vừa mới chính mình áy náy phía dưới. Vậy mà rơi mất nước mắt, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, hôm nay mất mặt quá mức rồi. Không cần thông báo, Triệu Vũ dụng tâm ác độc, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cũng không trách người khác, Long Trần vô tội, khảo hạch tiếp tục, một thanh âm già nua, theo địa phương xa xôi truyền đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 144, châm ngòi thổi gió. Thế mà cứ như vậy buông tha Long Trần rồi. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu, tuy nhiên Long Trần giống như có như vậy một tia đứng vững được bước chân lý do, thế nhưng là cứ như vậy buông tha, tự hồ có chút khó kẻ dưới phục tùng đi. Dạng này có chút không công bằng a, một cái thuộc về Lôi Thiên Thương trận doanh người, có chút không cam lòng nói, hiển nhiên biệt viện không có khu trục Long Trần, để hắn rất thất vọng. Ngu ngốc, Vạn Sư Huynh không phải đã nói rồi sao? Tại trong biệt viện cái gì đều có thể giảng, cũng là không muốn giảng công bình. Mà lại đại bộ phận quy tắc, đều là thiên hướng về cường giả, ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh. Không nghe thấy. Người kia vừa dứt lời, một cái đến từ Đường Uyển Nhi trận doanh người, lập tức chế giễu lại, hiển nhiên đem Long Trần xem như người mình. Vừa mới bọn họ nhân số ít, đối phương lại có Triệu Vũ cường giả như vậy áp trận, đem bọn hắn khi dễ trong lòng bốc hỏa. Bây giờ tới Long Trần như thế một cái cường đại trợ thủ, không cần nghĩ, trực tiếp liền bị tiếp nạp, cường giả mãi mãi cũng là được hoan nghênh. Tuy nhiên người kia nói không khách khí, bất quá lại là một sự thật. Biệt viện quy củ là thiên hướng về cường giả, cho nên mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng liền bình thường trở lại. Nếu như muốn tuyệt đối công bình, như vậy Lôi Thiên Thương, Đường Uyển Nhi bọn người, muốn cùng bọn hắn bị đồng dạng đãi ngộ. Chẳng phải là đối những quái vật này cấp thiên tài, cũng không công bằng đây. Đúng, đệ tử minh bạch. Thường sư huynh cung cung kính kính hướng sơn đỉnh chỗ thi lễ một cái, sau đó đối với Long Trần khẽ mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, có thể tiếp tục khảo hạch, bất quá lần sau nhất định phải chú ý, du tẩu tại luật pháp biên giới. Cố nhiên kích thích, Bất quá vạn nhất thất bại, liền được không bù mất. Đây là một loại thiện ý nhắc nhở, Long Trần tuy nhiên chui viện quy chỗ trống, bất quá loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, vạn nhất bị phán định ra cục, hủy cả đời, thì không có ý nghĩa. Thường sư huynh lời vàng ngọc, tiểu đệ khắc trong tâm khảm, lần này là tiểu đệ lỗ mãng, giết người dù sao cũng là hạ cấp thủ đoạn, không phải người thông minh nên làm. Long Trần nghiêm túc nói, nghe được thường sư huynh trong mắt hiện lên một vệt tán thưởng, cường giả không kiêu, mới có thể đi càng xa. Cho nên lần sau lại gặp phải tình huống như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn chết, mà chính là để hắn sống không bằng chết, dạng này đã giải hận, lại không xúc phạm viện quy, đây mới là người thông minh cái kia có cử động, Long Trần dường như hiểu rõ đồng dạng, trong đôi mắt hiện lên trí tuệ hào quang. Thường sư huynh mặt cứng đờ, lập tức lắc lắc đầu nói, các ngươi tiếp tục khảo hạch đi, dù sao chính ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong, thường sư huynh bóng người nhất động, biến mất tại trong sơn cốc, chỉ để lại hai thế lực lớn vẫn như cũ đối kháng lấy. Gặp thường sư huynh đi, Long Trần xoay đầu lại, nhìn tất cả mọi người theo dõi hắn. Bất quá rõ ràng Đường Uyển Nhi bên này người, thân thiết một số, mà Lôi Thiên Thương người bên kia, đều tràn đầy căm thù, bất quá địch trong mắt, lại dẫn một chút sợ hãi. Lôi Thiên Thương cũng nhìn chằm chằm Long Trần, hai mắt của hắn bên trong hoàn toàn lạnh lẽo, đồng thời chiến ý càng không ngừng thiêu đốt, xem ra giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại đồng dạng. Này! Cái kia tóc lam đại tinh tinh, xin đừng nên dùng loại kia sùng bái ánh mắt nhìn ta, ta Long Trần không thích thu tiểu đệ, ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Mặt khác thì ngươi bộ kia bà ngoại không thương cửu cửu không thích tướng mạo. Cũng muốn theo đuổi chúng ta đẹp như tiên nữ Uyển Nhi tiểu thư, thật sự là ngựa không biết mặt dài, ngươi còn hiểu đến cái gì là xấu hổ không? Chẳng lẽ ngươi thì chưa nghe nói qua, vật hợp theo loài, người lấy nhóm phân chia sao? Ta liền tiếp nhận khó chịu, biệt viện các sư huynh, làm việc làm sao như thế không chăm chú, đem ngươi đầu ma thú này cho bỏ vào đến, Long Trần một mặt bất mãn nói. Nghe được Long Trần như thế không khách khí mắng to Lôi Thiên Thương, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, cái này Long Trần lá gan đến cùng là cái gì làm? Mới vừa từ bị khu trục biên giới kiếm về cơ hội, bây giờ thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Như thế khiêu khích quái vật cấp nhân vật. Nghe xong Long Trần, song phe thế lực người, đều nhìn qua Lôi Thiên Thương, chỉ thấy lúc này Lôi Thiên Thương khí đến sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm sắp chảy ra nước. Nguyên bản Lôi Thiên Thương da thịt thì không trắng, lúc này mặt đen lên, làm cho tất cả mọi người một mảnh giật mình, đồng thời trong lòng cũng thầm thầm bội phục Long Trần ánh mắt. Lúc này Lôi Thiên Thương xác thực giống một cái đại tinh tinh. Long Trần, không nên hộ nháo, Đường Uyển Nhi tâm lý kỳ thật đã cười không được, thế nhưng là trên mặt lại cần cố nén, vội vàng quát lớn Long Trần. Hắn sợ Lôi Thiên Thương dưới cơn thịnh nộ bị tức bạo tẩu, tuy nhiên Long Trần vừa mới biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn có thể sánh vai quái vật cấp thiên tài. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi không cần khuyên ta, ta chính là thay ngươi cảm thấy. Ủy khuất. Long Trần nói xong, dùng tay áo bụng mặt, còn làm bộ khóc thúc thích hai lần, khiến người ta cảm thấy hắn cực lực ức chế chính mình thúc thích dục vọng. Các ngươi đều là quái vật cấp cường giả không sai, có thể là bốn người các ngươi đều là người, dựa vào cái gì an bài một cái đại tinh tinh, cứ thế mà cắm ở trong các ngươi ở giữa. Đây không phải mắng chửi người sao? Nhất là ngươi cùng Tri Thu tiểu thư. Như thiên tiên hạ phàm nhân vật, có gia hỏa này tại, quả thực là đối với các ngươi một loại khinh nhờn. Uyển Nhi tiểu thư ngươi là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, cao quý thánh khiết, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn hình tượng của ngươi, các ngươi nói có đúng hay không? Long Trần nói càng về sau, ngữ điệu biến đến dõng dạc, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, cực kỳ cảm nhiễm lực, nhất là câu nói sau cùng, đối với Đường Uyển Nhi bên này người hô lên. Nơi này đại đa số đều là nam tử, bọn họ đối Uyển Nhi tiểu thư đã sớm lòng sinh ngưỡng mộ, kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không dám nói ra. Bây giờ Long Trần thay bọn họ nói ra lời trong lòng, lập tức đưa tới bọn họ cộng minh, gặp Long Trần cao giọng gọi, toàn bộ đỏ mặt tía tai kêu to, đúng, chúng ta tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn tiểu thư hình tượng. Long Trần trong lòng vui mừng, diễn xuất cần diễn nguyên bộ, đỏ hồng mắt cao giọng nói, tiểu thư, ngươi cũng thấy đấy, tại chúng ta chúng huynh đệ trong lòng, ngươi cũng là nữ thần của chúng ta. Cũng là của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta không cho phép có người khinh nhờn ngươi, mà ngươi xem một chút, cái này đại tinh tinh đều đã làm gì. Hắn vậy mà không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. cũng dám đối ngươi ra tay. Cặp kia bẩn thỉu tinh tinh móng vuốt, đã phạm vào ngập trời tội ác, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Long Trần chỉ lôi thiên thương thế lực những người kia nói, còn có các ngươi những thứ này đi theo đại tinh tinh gây sóng gió tiểu hầu tử, trợ trụ vi nghiệt, tội không thể tha thứ. Các huynh đệ, còn thất thần cái gì? Giơ lên quả đấm của các ngươi, đi bảo vệ trong lòng chúng ta nữ thần thánh khiết, dùng ta nhiệt huyết, đi chứng kiến chúng ta đối với nữ thần thành kính. Dùng chúng ta anh dũng, đem bọn này hầu tể tử, đuổi ra tầm mắt của chúng ta, các huynh đệ. Xông lên a! Nói dứt lời, Long Trần đã chạy gấp mà ra, thẳng đến đối phương đám người mà đi, tại những cái kia người một mặt mờ mịt thời điểm, đã vọt tới trước người bọn họ, một bàn tay đem một cái còn đang sững sờ tiểu tử cho đập choáng. Lúc này Đường Uyển Nhi bên này người, tại Long Trần một bàn tay dưới, triệt để đốt lên chiến đấu dục vọng, ào ào hét lớn một tiếng, đối với địch nhân phóng đi. Thề sống chết bảo vệ Uyển Nhi tiểu thư thánh khiết, đánh ngã đại tinh tinh, không biết là bị Long Trần ảnh hưởng. Vẫn là bọn hắn vốn là có loại dục vọng này, một người hô còn về sau. Toàn bộ người, đều đi theo hô to, thề sống chết bảo vệ Uyển Nhi tiểu thư thánh khiết, đánh ngã đại tinh tinh, mấy chục ngưng huyết cảnh cường giả cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn trời cao, cho dù ở bên ngoài mấy trăm dặm đều nghe rõ ràng. Hỗn chiến lần nữa khai hỏa, bất quá lần này cùng trước đó không giống nhau, có Long Trần thêm vào, Đường Uyển Nhi bên này khí thế tăng vọt, tuy nhiên nhân số vẫn như cũ thiếu. Tuy nhiên lại có thể áp lấy bọn hắn đánh. Đường Uyển Nhi khuôn mặt mờ mịt nhìn lấy chiến lực bảo táp thủ hạ nhóm, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, cái gì nữ thần? Cái gì khinh nhận? Đây đều là cái gì cùng cái gì? Long Trần ngươi muốn chết, Lôi Thiên Thương lúc này rốt cục nhìn không được. Cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, đối với Long Trần phóng đi. Đối thủ của ngươi là ta, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, tay ngọc duỗi ra, một đạo phong nhận bay ra. Chặn Lôi Thiên Thương đường đi. Đường Uyển Nhi, cái này Long Trần khinh người quá đáng, ngươi khẳng định muốn che chở hắn. Lôi Thiên Thương trên mặt hiện đầy mù mịt, hôm nay hắn thật nổi giận. Đổi người bình thường, đều chịu không được Long Trần ngôn ngữ, huống chi lấy tính khí nóng nảy lấy xưng Lôi Thiên Thương. Hắn là người của ta, ta đương nhiên phải che chở hắn, Đường Uyển Nhi đương nhiên một câu, nhưng là tại Lôi Thiên Thương trong tay. Lại nghe được mặt khác một tầng ý tứ, trong đôi mắt tất cả đều là bạo ngược sát ý, vậy ta liền giết hắn, Lôi Thiên Thương hai mắt âm trầm, sát ý phun trào, cắn nhà nói, Đường Uyển Nhi giật mình, nàng không hiểu Lôi Thiên Thương vì cái gì lập tức biến đến như thế bạo ngược, bất quá vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ động đến hắn a. Lôi Thiên Thương cảm giác mình muốn tức điên, phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, đồng thời quanh thân lôi đình đom đóp bạo hưởng như là khải giáp đồng dạng bám ở trên người. Khí thế thẳng quan trời cao. Khiến lòng run sợ. Hắc hắc, khá lắm, đại tinh tinh phải biến thân, Long Trần tuy nhiên mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, giống như khổ đại cừu thâm đồng dạng, kỳ thật bất quá là đang đánh xì dầu, trong đám người mù khoa tay, trên thực tế chú ý lực đều tập trung ở Lôi Thiên Thương bên này. Đường Uyển Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, tay ngọc ở trước ngực vỗ hợp lại, quanh thân khí lưu phun trào, tóc dài bay múa, tung bay như tiên. Quanh thân lại có mấy trăm đạo lớn chừng bàn tay phong nhận, đang không ngừng xoay tròn, như là mấy trăm cánh hoa phiêu động, phụ trợ Đường Uyển Nhi như là trong tranh đi ra người đồng dạng. Xinh đẹp, Long Trần không thể không tâm lý tán thưởng, bàn về chiêu số hoa lệ, không người có thể so với được Đường Uyển Nhi, chiêu số này quá đẹp rồi. Mà lại cùng trước đó chiến đấu không giống nhau, khi đó phong nhận bất quá là từng đạo hư ảnh đồng dạng, mà Đường Uyển Nhi lần này triệu hoán đi ra phong nhận. Lại như là thực chất, thậm chí có thể nhìn đến phong nhận lên đường vân. Lấy vô hình phong lực, ngưng tụ ra gần như hữu hình vũ khí, hơn nữa còn là nhiều như vậy đem, nói rõ Đường Uyển Nhi phong linh thể thực sự khủng bố. Hai người khí thế đang không ngừng tăng lên. Cũng càng ngày càng kinh khủng, không gian bởi vì bọn hắn mà run rẩy, bắt đầu càng không ngừng vặn vẹo lên. Cách cách sơn cốc bên ngoài mấy trăm dặm trên đỉnh núi, Đồ Phương một mặt đờ đẫn nhìn lấy bọn hắn. Thở dài nói, trưởng môn quả nhiên pháp nhãn như đuốc, cái này Long Trần quả nhiên không phải an ổn chủ, ta thậm chí hoài nghi trưởng môn là không phải cố ý thụ thương, đem cái này cục diện rối rắm ném cho ta. Được rồi, tùy tiện bọn họ dậy vò đi thôi, nhìn lấy thực sự nháo tâm, ta vẫn là trở về chờ tin tức đi. Đồ Phương lắc đầu, thân hình nhất động, biến mất tại trên cây cự thụ. Chỉ để lại nhánh cây còn tại hơi hơi rung động. Đường Uyển Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật muốn ngăn cản ta sao? Lôi Thiên Thương lạnh lùng hỏi. Vẫn là câu nói kia, có ta ở đây, ngươi không tổn thương được hắn. Đường Uyển Nhi quanh thân phong nhận lưu động, thản nhiên nói. Vậy thì đắc tội. Lôi Thiên Thương gầm lên giận dữ, quanh thân quang mang đại thịnh, vừa sải bước ra, đối với Đường Uyển Nhi vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 145, thủ đoạn âm hiểm. Lôi Thiên Thương một quyền vung ra, trên nắm tay bám vào lôi đình chi lực, gào thét mà qua, thẳng đến Đường Uyển Nhi mà đến. Đường Uyển Nhi gương mặt nghiêm túc, ngọc lật tay một cái, trong tay giống như trường kiếm đồng dạng phong nhận chém ra. Ba, một tiếng bạo hưởng, Đường Uyển Nhi phong nhận, vậy mà không thể thừa nhận Lôi Thiên Thương lực lượng, trực tiếp bị đánh nát. Lôi Thiên Thương nắm đấm chỉ là hơi dừng lại một chút, vẫn như cũ thẳng đến Đường Uyển Nhi đánh tới, thế bất khả kháng. Trong tay phong nhận bị đánh nát, Đường Uyển Nhi mặt không đổi sắc. Ngọc vung tay lên, bên người phong nhận như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, toàn bộ tập trung ở trước người, tạo thành một đạo phong nhận chi tường. Oanh, Lôi Thiên Thương một quyền, nặng nề mà nện ở cái kia phong nhận chi trên tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia phong nhận chi tường rung động vài cái, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại, đem hắn một quyền ngăn trở. Lôi Thiên Thương giật nảy cả mình, một quyền này lực lượng chính hắn rõ ràng nhất, vận chuyển lôi đình chi lực về sau, một quyền này cùng dai bên trong, theo chưa có người có thể đón lấy. Nhưng là nhìn lấy Đường Uyển Nhi gương mặt lạnh nhạt. Giống như cũng không như thế nào cố hết sức, xem ra chính mình coi thường nàng, đồng dạng thân là quái vật cấp cường giả, đều là không thể khinh thị. Một kích sau đó, Lôi Thiên Thương hét lớn một tiếng, lại là một quyền vung ra, mà Đường Uyển Nhi hơi hơi hướng về sau vừa lui, người đã bay ra hơn một trượng, linh động như tiên, tránh qua hắn một quyền. Đồng thời Đường Uyển Nhi ngọc lật tay một cái, hai tay ở trước ngực kết ấn, một cổ to lớn linh hồn chi lực bức xạ ra, đầy trời phong nhận, bắt đầu vây quanh chung quanh nàng xoay tròn. Lúc này ở khoảng cách hai người ngoài mấy trăm trượng địa phương. Nơi này cũng chính là hai thế lực lớn đối chiến địa phương, bất quá bây giờ chiến đấu đã kết thúc. Lệ thuộc vào Lôi Thiên Thương người, toàn bộ bị phóng tới, trên đầu tất cả đều là bọc lớn, bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất trên rỉ. Mà Long Trần mang theo phe thắng lợi, chính hết sức chăm chú nhìn lấy bên này chiến đấu, bây giờ thì xem bọn hắn bên này kết quả. Người khác đều là một mặt sùng bái nhìn lấy, giống như thiên tiên hạ phàm cái thân ảnh kia, mà Long Trần im lặng mặt tính toán hai người chiến lực. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thiên tài. Hai người đều là quái vật, đều là đồng giai vô địch tồn tại, hắn rất muốn biết, hai người chân thực chiến lực đến cùng như thế nào. Làm Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực tản ra thời điểm, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực, vậy mà như thế tinh thuần. Tuy nhiên trước đó bị nàng bày một đạo, nhưng là khi đó, Long Trần không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực tản ra, xác thực dọa Long Trần nhảy một cái, bất quá lập tức minh bạch, Đường Uyển Nhi phương thức chiến đấu. Quả nhiên Long Trần đoán không lầm, làm Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực tản ra về sau, nguyên bản bay múa tại bên người nàng phong nhận, lập tức như là đang sống, phát ra tiếng ong ong vang. Phượng Linh mũi tên, theo Đường Uyển Nhi một tiếng quát, quanh thân phong nhận trong lúc đó hội tụ tại một thành, hình thành một chi hơn một trượng mũi tên. Cái kia mũi tên vừa xuất hiện, không gian bắt đầu càng không ngừng run run, làm mũi tên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ về sau, dường như không gian có một thanh vô hình đại cung, đưa nó đẩy đi ra, phá vỡ thiên địa, thẳng đến Lôi Thiên Thương mà đi. Lôi Thiên Thương giật nảy cả mình. Đối mặt mũi tên này mũi tên, hắn cảm thấy hô hấp cũng vì đó khó khăn, càng theo cái này mũi tên lên, ngửi thấy khí tức tử vong, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố một tiễn. Bôn Lôi Quyền, Lôi Thiên Thương lúc này cũng rốt cục ý thức được Đường Uyển Nhi khủng bố, thu hồi lúc đầu lòng khinh thị, hét lớn một tiếng, toàn thân lôi đình chi lực vận chuyển, trên nắm tay hiện lên vô số dày đặc lôi điện, một quyền đập ra. Oanh, quyền đầu cùng mũi tên chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phong nhận sụp đổ, hóa thành kinh khủng gió lốc, như nộ hải cuồng đào, giống chung quanh dũng mãnh lao tới. Mọi người lui về phía sau, Long Trần vội vàng quát khẽ một tiếng, để mọi người phi tốc lui lại, hắn biết đường Uyển Nhi phong nhận, đều là từ phong lực tạo thành, một khi sụp đổ sẽ phóng thích phát ra năng lượng cường đại, cùng thuốc nổ không khác. Mà lại mấy trăm con phong nhận đồng thời sụp đổ, cái kia uy lực cực kỳ khủng bố, mọi người nghe được Long Trần hô lên, ào ào cấp tốc hướng về sau lùi lại. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ bị khí lãng thôn phệ, một số tu vi yếu kém, trực tiếp bị khí lãng đánh bay, miệng phun máu tươi. Long Trần đứng tại phía trước, dạng này khí lãng đối với hắn sẽ không cấu thành cái uy hiếp gì. Bất quá đối với cường đại như vậy chiêu số, vẫn như cũ chấn động không ngừng. Khí lãng tán đi, Lôi Thiên Thương một mặt không dám tin nhìn lấy nắm đấm của mình, quả đấm của hắn lên, lại có máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Rất hiển nhiên vừa mới một kích, hắn đã rơi vào hạ phong, hắn lôi đình chi lực, không cách nào hoàn toàn đón đỡ đường Uyển Nhi phong nhận, mà bị cắt thương tổn. Tuy nhiên thương thế phi thường nhạt, chỉ là hơi rách da da, thế nhưng là đối với Lôi Thiên Thương tới nói, vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Phải biết hắn Lôi gia Lôi Đình hộ thể, được vinh dự cường đại nhất hộ thể chiến kỹ một trong. Hắn xuất đạo đến bây giờ, còn chưa bao giờ nhận qua thương tổn. Còn muốn tiếp tục không? Đường Uyển Nhi tay ngọc nhẹ nhàng trêu chọc qua gương mặt, đem một luồng tản mát tóc dài, bó bên tai tế, nhìn lấy Lôi Thiên Thương. Hừ, tuy nhiên ngươi thương ta, nhưng là ngươi phong nhận cũng bị ta đánh nát, nói trắng ra là, chúng ta chỉ bất quá xem như ngang tay, Lôi Thiên Thương hừ lạnh nói. Hắn nói không sai, tuy nhiên đường Uyển Nhi thương tổn tới Lôi Thiên Thương, nhưng là đường Uyển Nhi dùng phong lực ngưng tụ ra phong nhận cũng đã biến mất, mặt ngoài, xác thực hai người đánh thành ngang tay. Bất quá đường Uyển Nhi tuy nhiên tiêu hao phong lực. Mà Lôi Thiên Thương cũng đồng dạng tiêu hao lôi đình chi lực, nói trắng ra là, vừa mới một kích, Lôi Thiên Thương xác thực lực thua một bậc. Ngươi nói ngang tay thì ngang tay tốt, ta muốn hiện tại đã không có tiếp tục cần thiết đi, thủ hạ của ngươi đã toàn quân bị diệt, dựa theo ước định, cái này một cốc cửu diệp chi lan, muốn quy tiểu mùi tất cả, đường Uyển Nhi nói, Lôi Thiên Thương sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, trước đó hai người đồng thời phát hiện cửu diệp chi lan, thì đưa ra ước đấu, thực lực cường người. Có cửu diệp chi lan. Cái này ước đấu nội dung, đương nhiên cũng bao quát người bên dưới. Nguyên bản Lôi Thiên Thương bên này tình thế rất tốt, thế nhưng là Long Trần xuất hiện, sửa chữa hết thảy. Gặp Long Trần chính là một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy bên này, như cùng một cái mua phiếu người xem, chính thưởng thức biểu diễn đồng dạng, để Lôi Thiên Thương một trận nổi giận. Nhường cho ngươi không có vấn đề, bất quá ngươi muốn tiếp ở của ta tiếp theo đánh mới được, Lôi Thiên Thương quát lạnh một tiếng. Toàn thân lôi đình chi lực lần nữa vận chuyển, đã ngươi nghĩ, vậy thì tới đi, đường Uyển Nhi sầm mặt lại, nàng không nghĩ tới Lôi Thiên Thương vậy mà lại mặt dày mày dạn không nhận nợ. Trong lòng không khỏi có chút nộ khí, lần nữa triệu hồi ra phong nhận, bất quá lần này đường Uyển Nhi triệu hồi ra phong nhận, so trước đó nhiều hơn gấp đôi. Lôi Thiên Thương đối với đường Uyển Nhi phẫn nộ làm như không thấy, tay cầm ở trên chậm rãi hiện lên một cái kéo dài viên cầu. Cái kia viên cầu toàn bộ từ lôi đình chi lực tạo thành, tản ra kinh khủng uy áp, khiến người ta lông tơ tự dựng thẳng. Xem chiêu, Lôi Thiên Thương tay cầm lôi đình chi cầu, thẳng đến đường Uyển Nhi mà đến. Đường Uyển Nhi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái kia đạo lôi cầu tuy nhiên cường đại, bên trong tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Đáng tiếc nó không cách nào tuột tay, nhất định phải tại Lôi Thiên Thương trong tay mới có thể duy trì. Chỉ cần đường Uyển Nhi khống chế phong nhận, cho dù là một đạo phong nhận đâm vào cái kia lôi cầu phía trên, cái kia lôi cầu tất nhiên sẽ nổ tung. Cho nên tại đường Uyển Nhi trong mắt, Lôi Thiên Thương cử động không có bất kỳ cái gì ý tứ, đơn giản là một trận hoa mỹ pháo hoa biểu diễn mà thôi. Đường Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị khu động phong nhận đi công kích Lôi Thiên Thương, trong lúc đó Lôi Thiên Thương bóng người tại trước mắt hắn biến mất, để cho nàng sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Long Trần cẩn thận, không biết Lôi Thiên Thương dùng thân pháp gì, tại nhào về phía đường Uyển Nhi trên đường, như là thuấn di đồng dạng, cải biến phương hướng, giống như một đạo mũi tên đồng dạng phóng tới Long Trần. Mấy trăm trượng khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền đến, trong tay lôi cầu thẳng đến Long Trần đập tới, Lôi Thiên Thương trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng, tiểu tử, đi chết đi, Long Trần cũng không nghĩ tới, cái này Lôi Thiên Thương công kích, mục tiêu lại là chính mình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lôi Thiên Thương đã đến phụ cận, muốn tránh né đã không kịp. Đành phải hít sâu một hơi, một quyền vung ra. Oanh bạo hưởng ra, hào quang chói sáng sáng lên, khiến người ta trợn mắt như mù. Long Trần nhưng cảm giác một cổ đại lực đánh tới, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, đồng thời ngũ tạng lục phủ như là lật qua đồng dạng, vô số cùng bạo lôi đình chi lực, đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Phốc, Long Trần bay ngược ra vài chục trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi phun ra, toàn trường người một tiếng kinh hô. Lôi Thiên Thương, ngươi muốn chết, Đường Uyển Nhi thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Lôi Thiên Thương vậy mà như thế giảo hoạt. Đi đánh lén Long Trần. Quanh thân phong nhận xoay tròn cấp tốc tạo thành một thanh cự nhận, đối với Lôi Thiên Thương chém xuống, lần này Đường Uyển Nhi thật nổi giận. Quanh cự nhận đem đại địa chém rách, bất quá Lôi Thiên Thương đã sớm liệu đến Đường Uyển Nhi phản ứng, tại cự nhận trước khi rơi xuống đất, người đã bay rớt ra ngoài. Long Trần ngươi giết ta thủ hạ, ta đưa ngươi lôi đình chi chủng, để ngươi ngày đêm thụ lôi đình cắn thân nỗi khổ, cũng coi là vì ta huynh để báo thù, sự tình hôm nay dừng ở đây, chúng ta đi, Lôi Thiên Thương nói dứt lời, vung tay lên, thì muốn mang theo mọi người rời đi. Muốn đi? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Đường Uyển Nhi khuôn mặt bảo bọc sương lạnh, lạnh lùng nhìn lấy Lôi Thiên Thương, hiển nhiên, nàng muốn Lôi Thiên Thương lưu lại một thuyết pháp. Long Trần, ngươi làm sao? Thanh Ngọc cái thứ nhất chạy đến Long Trần bên người, đi đỡ Long Trần, có thể là vừa vặn chạm đến Long Trần thân thể, cũng cảm giác cánh tay tê rần, hét lên một tiếng. Lúc này Long Trần toàn thân hiện đầy lôi đình chi lực, người khác đụng vào hắn, cũng sẽ nhận lôi đình ăn mòn. Hắc hắc, Đường Uyển Nhi, tuy nhiên ta thưởng thức ngươi, cũng không có nghĩa là ta sẽ sợ ngươi. Nếu như ngươi thật nghĩ hiện tại chỉ thấy cái kết quả thật, ta phụng bồi cũng là Lôi Thiên Thương cười lạnh nói. Hiện tại khảo hạch vừa mới bắt đầu, không có đến giai đoạn sau cùng, tất cả mọi người sẽ giữ lại thực lực, đi tranh đoạt cái kia đệ tử hạch tâm danh ngạch. Cho nên bọn họ mới đều có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực xuất thủ, nhưng là bây giờ Lôi Thiên Thương hành động, xác thực chọc giận Đường Uyển Nhi, nàng đã không quan tâm hậu quả. Tuy nhiên ngay từ đầu lôi kéo Long Trần, là vì trả thù hắn, nhưng là đi qua Triệu Vũ sự tình về sau, không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng vậy mà bắt đầu có một cái bóng nhàn nhạt. Bây giờ gặp Long Trần thụ thương, lập tức để cho nàng tức giận không cách nào ức chế, cái này đến cùng là vì cái gì, liền nàng chính mình cũng không biết, nàng hiện tại chỉ muốn đánh nằm bẹp một trận Lôi Thiên Thương. Thả hắn cút đi, một cái lược hơi mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến, Đường Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, phát hiện Long Trần đi tới. Long Trần nhẹ nhàng chà xát một chút, vết máu ở khóe miệng, nhàn nhạt nhìn lấy Lôi Thiên Thương nói, là ta đánh giá thấp ngươi, hừ, đây là ngươi giết người đại giới, Lôi Thiên Thương hừ lạnh nói. Ta không nghĩ tới, một cái đại tinh tinh. Thế mà lại có trí tuệ con người, học xong đánh lén người khác, ai, thời đại thay đổi, cầm thú đều biến đến sẽ suy tư, thật là đáng sợ, Long Trần thở dài một hơi, mười phần cảm khái nói, muốn chọc giận ta. Hắc hắc, nằm mơ đi thôi, ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ. Lôi đình cắn thân nỗi khổ đi, Lôi Thiên Thương cười lạnh một tiếng, mang theo những cái kia bị đánh sưng mặt sưng mũi thủ hạ, nghênh ngang rời đi. Có điều hắn không có chú ý tới, Long Trần ánh mắt chỗ sâu, cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại mang theo một tia trào phúng. Chương 146, cho ta độ khí. Long Trần, ngươi thế nào? Đường Uyển Nhi một mặt ân cần nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt áy náy. Mới vừa rồi là nàng sơ suất, cho nên mới sẽ bị Lôi Thiên Thương chui chỗ trống, lần này lại là nàng liên lụy Long Trần. Nữ thần đại nhân, ngài quan tâm ta như vậy, có phải hay không biểu thị ngài đối với ta nhìn với con mắt khác rồi? Long Trần cười hì hì nhìn lấy Đường Uyển Nhi, nháy mắt ra hiệu, không có hảo ý nói, nhìn đến Long Trần cái biểu tình này, Đường Uyển Nhi trong lòng cái kia một luồng áy náy, lập tức tan thành mây khói. Trước đó cái kia ngạo khí lăng vân, hào khí che trời Long Trần, tuyệt đối là bị quỷ phụ thân, trước mắt cái này tên du côn khí mười phần gia hỏa mới là bản tôn. Hỗn đảng, ngươi có phải hay không muốn chết rồi? Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, trừng lấy Long Trần nói, hắc hắc, cái này là được rồi, ta vẫn là ưa thích bộ dáng bây giờ của ngươi, Long Trần cười hì hì nói. Thật sự là tiện gia, thật tốt nói chuyện với ngươi. Hỗn đảng, ai muốn ngươi ưa thích, ngươi dám chiếm bản cô nương tiện nghi? Đường Uyển Nhi lúc này mới phản ứng được. Một phát bắt được Long Trần cổ áo cả giận nói. Uy uy uy, nữ thần đại nhân. Ngươi dạng này có hại hình tượng, các huynh đệ đều nhìn đâu. À, vừa mới chúng ta vì ngươi quyết đấu sinh tử, ngươi đảo mắt liền muốn tá ma giết lừa, như thế thô bạo đối đãi công thần, ngươi thì không sợ các huynh đệ trái tim băng giá sao? Long Trần một mặt ủy khuất nói, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới chú ý tới người chung quanh, đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng, vội vàng đem Long Trần buông ra. Khụ khụ, lần này biểu hiện của mọi người, ta đều nhìn ở trong mắt, chờ ta cầm tới đệ tử hạch tâm danh ngạch về sau, tuyệt đối sẽ không quên mọi người chỗ tốt, tốt. Mọi người tất cả giải tán đi, các ngươi tuy nhiên đều gom góp ngọc bài, bất quá tại cái này chỗ khảo hạch bên trong, có rất nhiều cơ duyên. Tất cả mọi người dây vào đụng nhìn, thời gian quý giá, đều không muốn chậm trễ, Đường Uyển Nhi nói xong, mọi người một tiếng reo hò, thông qua lần chiến đấu này, bọn họ liền vì để Đường Uyển Nhi nhìn đến lòng trung thành của mình, bây giờ mục đích đạt đến, ào ào tán đi. Sau cùng chỉ còn lại có Thanh Ngọc, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần ba người, Thanh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia cửu diệp chi lan đào ra, giao cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi yêu thích không buông tay nhìn lấy cửu diệp chi lan. Đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành nguyệt nha, thập phần vui vẻ. Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng đi đi, thử vận khí một chút, Đường Uyển Nhi đem cửu diệp chi lan thu vào nói, Thanh Ngọc đi, vậy chẳng phải là muốn đơn độc đối mặt Đường Uyển Nhi rồi. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng nói, Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi không thể đi à, Thanh Ngọc vừa mới chuẩn bị rời đi, không khỏi hơi sững sờ, hỏi, làm sao? Có việc. Khụ khụ, tiểu đệ bây giờ bản thân bị trọng thương. Hy vọng tỷ tỷ có thể ở bên cạnh chăm sóc một chút tiểu đệ, dù sao ta cùng Thanh Ngọc tỷ tỷ so sánh cái kia quen một số. Ngươi nói đúng không? Long Trần ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thanh Ngọc, hắn hy vọng Thanh Ngọc tranh thủ thời gian đáp ứng, hắn thật sợ hãi đơn độc đối mặt Đường Uyển Nhi. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi mặt ngoài cùng tên của nàng một dạng, dịu dàng động lòng người, thế nhưng là Long Trần luôn cảm thấy cái nha đầu này rất nguy hiểm. Thanh Ngọc cũng không biết Long Trần ý nghĩ. Cảm thấy Long Trần nói có đạo lý, gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi cướp lời nói, Thanh Ngọc tỷ tỷ, Long Trần bất kể nói thế nào, cũng là bởi vì ta mới bị thương, coi như, chiếu cố, cũng cần phải để ta tới. Nếu không người ta tâm lý thực sự khó có thể bình an đâu. Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, một bộ vô cùng ấy nấy biểu lộ. Thanh Ngọc gật đầu nói, Uyển Nhi, người rốt cục trưởng thành, hiểu được chiếu cố người, đây là chuyện tốt, chúng ta người tu hành. Trọng yếu nhất cũng là tri ân đồ báo, bị người chút nước. À, Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhìn Long Trần thụ thương, hắn cần một nơi thanh tịnh liệu thương, muốn không, ngươi đi làm việc trước đi, Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói. Tốt à, chính các ngươi cũng muốn làm tâm, Thanh Ngọc gật gật đầu, không để ý chút nào Long Trần cái kia ánh mắt ai oán. Rốt cục biến mất tại sơn cốc cuối cùng, trong lúc nhất thời cả cái sơn cốc trống rỗng, chỉ để lại hai người, một trận gió núi thổi qua. Để Long Trần tâm lý thật lạnh thật lạnh. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nụ cười, giống như tươi hoa đua nở, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần. Mỹ nữ kia, không mang theo như thế hù dọa người được không? Ta cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, Long Trần bị chầm chầm có chút run rẩy. Theo lý thuyết bị Mỹ nữ nhìn chầm chầm, nhất là loại kia nghiêng nước nghiêng thành Mỹ nữ nhìn chầm chầm. Đây tuyệt đối là một niềm hạnh phúc. Thế nhưng là làm cái này mỹ nữ, không có hảo ý nhìn lấy ngươi thời điểm, vậy thì không phải là một niềm hạnh phúc, mà là một loại tra tấn. Ngươi lá gan lớn như vậy, như thế nào lại phát lạnh đâu? Đường Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trần, đi về phía trước hai bộ, khoảng cách Long Trần càng gần. Long Trần không kìm hãm được lui về sau một bước, khiếp sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi đạt được ta người, ngươi cũng không chiếm được lòng ta. Hỗn đảng, Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, một phát bắt được Long Trần cổ áo. Cả giận nói, ta Đường Uyển Nhi là nhân vật nào, sẽ coi trọng ngươi tên vô lại này hỗn đảng. Ngươi nào, cái gì tâm, ngươi cái này hỗn đảng da mặt làm sao dày như vậy, bị Đường Uyển Nhi nắm lấy, Long Trần nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt, tuy nhiên tràn đầy tức giận, bất quá cái kia trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng khuôn mặt, như là thành thục đào mật một thanh, khiến người ta kìm lòng không được thì muốn cắn một cái. Mà lại từng trận thiếu nữ mùi thơm, thẳng hướng Long Trần trong lỗ mũi chui, dạng này không khí rất dễ dàng khiến người ta thay lòng đổi dạ, coi như Long Trần định lực cực mạnh. Vẫn như cũ nhìn không được nuốt một chút ngụm nước. Hỗn đảng, ngươi vậy mà dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta, có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt đào xuống đến, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần ánh mắt khác thường, không khỏi nổi giận nói. Long Trần nghe xong, vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Hắn hiện tại trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn tình nguyện cùng Lôi Thiên Thương đối chiến, cũng không nguyện ý đối mặt Đường Uyển Nhi. Hỗn đản, ngươi nhắm mắt lại, đây là khiêu khích ta sao? Liền nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái. Đường Uyển Nhi vẫn như cũ không so không buông tha nói. Long Trần không khỏi một trận mắt trợn trắng, nữ nhân này quả thực là ma quỷ, cùng với nàng so ra Sở Giao cùng Mộng Kỳ, đều quá ôn nhu, trong lòng tràn đầy hoài niệm. Ngày đó rõ ràng là ngươi không đúng, thế mà còn mắng người ta không có xấu hổ chi tâm, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người mắng ta, ngươi nói ngươi có phải hay không một tên hỗn đản. Nhớ tới ngày đó tình cảnh, Đường Uyển Nhi giận không thể nuốt nói. Phốc, Long Trần một mực ngậm miệng không nói, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tung tóe Đường Uyển Nhi một thân, Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, phát hiện Long Trần mang trên mặt một tia không khỏe mạnh trắng xám. Lúc này mới nhớ tới, Long Trần trúng lôi thiên thương đánh lén, bị gieo lôi đình chi chủng, bị trọng thương. Thật xin lỗi, ta quên đi ngươi thụ thương, Đường Uyển Nhi một mặt hốt hoảng nói, nói xong nhẹ nhẹ vỗ về Long Trần tựa ở một cái trên tảng đá ngồi xuống. Long Trần xác thực trúng lôi thiên thương công kích, cái kia đạo lôi đình chi lực, vô cùng âm độc, vậy mà bám vào tại Long Trần thể nội, như là dầu cuốn tại mặt, vô cùng khó có thể loại bỏ. Cho nên vì cái gì gọi lôi đình chi chủng, thật giống như hạt giống trồng ở đựng trong cơ thể con người, càng không ngừng phá hư cơ năng thân thể của người khác. Tiếp nhận vô tận thống khổ. Mà lại lôi thiên thương hiển nhiên biết Long Trần cường đại, rót vào lôi đình chi lực, tất cả đều là của hắn bản nguyên chi lực, tuy nhiên giết không chết Long Trần, nhưng là cũng đủ làm cho hắn tiếp nhận mấy tháng tra tấn, không cách nào tu hành. Có điều hắn vẫn là tiểu nhìn Long Trần thân thể, lúc ấy chỉ cần Long Trần nguyện ý, chỉ cần triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, có thể trong nháy mắt bài trừ. Nhưng là Long Trần không có làm như vậy, bởi vì hắn theo lôi thiên thương trên thân, nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hắn lần thứ nhất kinh lịch thiên phạt. Lần kia thiên phạt, linh giới cường giả nói, vậy chỉ bất quá là nhằm vào Long Trần ý chí hạ xuống thiên phạt, có thể là thì là như thế thiên phạt, kém chút đem Long Trần chém thành than cốc. Mà lại Long Trần đoán chừng, dạng này thiên phạt tuyệt đối không chỉ một lần, về sau còn sẽ có, mà lại sẽ càng ngày càng cường đại. Lôi thiên thương trên người lôi đình chi lực, để hắn nghĩ tới một loại đối kháng thiên phạt khả năng, đầu tiên muốn tăng cường chính mình đối lôi đình sức miễn dịch. Đây là một cái đần phương pháp, cũng là không ngừng cùng lôi điện công kích, để thân thể của mình dần dần đi thích ứng lôi điện, sinh ra kháng tính. Cái này khiến hắn đem chủ ý đánh vào lôi thiên thương trên thân, dù sao gia hỏa này nhìn chính mình không vừa mắt, vậy liền giữ lại tên địch nhân này tốt, về sau không lo không có đánh khung đối tượng. Thế nhưng là vừa mới lôi thiên thương công kích hắn lúc, đem lôi đình chi lực trồng vào trong cơ thể hắn thời điểm, để hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, dứt khoát đối với công kích của hắn, không chặn không tránh, mặc cho cái kia lôi đình chi lực, tiến quân thần tốc. Long Trần không chỉ không có khu trừ lôi đình chi lực, mà lại vì phòng ngừa lôi đình chi lực đào tẩu. Ngược lại đóng lại tất cả kinh mạch, đem bọn nó vững vàng khóa kín tại thể nội. Bất quá Long Trần dù sao không phải lôi thiên thương, lần thứ nhất cùng lôi đình liên hệ, hơn nữa còn là tại nội bộ liên hệ, vô cùng cố hết sức. Vừa mới cùng Đường Uyển Nhi cãi cọ tình huống dưới, không thể tập trung tinh thần đối kháng lôi đình, kết quả thương tới tạng phủ, phun một ngụm máu tươi. Nghe được Đường Uyển Nhi bỗng nhiên biến đến ôn nhu, Long Trần trong lòng không khỏi nhất động, dứt khoát tùy ý lôi đình chi lực, tại thể nội tàn phá bừa bãi, khí tức biến đến càng thêm hỗn loạn. Uyển Nhi tiểu thư. Thực sự. Thật xin lỗi, ta trời sinh cũng là một tên hỗn đản, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta thô lỗ. Kỳ thật trong lòng ta, ngươi chính là một cái thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhận nữ thần, ta cảm giác ta không được, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, để ta có thể yên tâm rời đi. Long Trần khí tức biến đến hỗn loạn, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Đường Uyển Nhi giật nảy mình, ngay từ đầu hắn cũng tưởng rằng Long Trần đang làm quái, có thể là linh hồn chi lực dò xét phía dưới, hoảng sợ phát hiện, Long Trần cơ quan nội tạng, vậy mà tại bắt đầu suy kiệt, đây chính là không giả bộ được. Trong lúc nhất thời hoảng hồn, Long Trần, ngươi không có việc gì, ta chỗ này có tốt nhất đan dược, ta cho ngươi ăn vào. Đường Uyển Nhi vội vàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược. Long Trần lắc đầu, hư nhược, nói. Vô dụng, ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm ứng được, lôi đình chi lực, đã hiện đầy ta toàn thân mỗi một đầu kinh mạch, tại sao có thể như vậy? Lôi thiên thương cái này hỗn đản quá độc ác, Đường Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nói, nàng cũng nhìn ra Long Trần tình huống, không khỏi đáy lòng trầm xuống. Lôi đình chi lực xâm nhập tạng phủ vấn đề cũng không lớn, chỉ cần điều động linh khí. Có thể chậm rãi khu trừ, thế nhưng là tiến vào kinh mạch, cái kia liền như là hàng tỷ cương châm cắm vào kinh mạch, phá hư kinh mạch kết cấu, coi như người sống, cũng phế bỏ. Nếu như Đường Uyển Nhi mà nói bị Lôi Thiên Thương nghe được, hắn tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết, hắn coi như lợi hại hơn nửa gấp một vạn lần, cũng không thể nào làm được đem lôi đình chi lực, đều đưa vào người khác kinh mạch bên trong. Đó là Long Trần không những không phòng ngự, còn tiếp lấy Lôi Thiên Thương lực lượng dẫn đạo, nói trắng ra là hai người phối hợp hoàn thành. Khụ khụ khụ. Long Trần một trận ho kịch liệt. Sắc mặt ửng hồng, giống như đại nạn sắp tới, cảm giác hô hấp khó khăn, muốn nói điều gì lại không nói ra. Long Trần chỉ miệng của mình, một mặt khẩn cầu nhìn lấy Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi há to miệng, không dám tin nói, để cho ta độ khí cho ngươi. Chương 147, Luyện hóa lôi đình. Đường Uyển Nhi khuôn mặt giống như bị hỏa thiêu đồng dạng, nàng là nữ hài tử, làm sao có thể miệng đối miệng cho người ta độ khí. Thế nhưng là nhìn Long Trần giống như ở vào thời khắc hấp hối, phản phất có gì ngôn gì muốn bàn giao, thế nhưng là hết lần này tới lần khác khí không đủ dùng, không cách nào nói ra. Không được, cái này tuyệt đối không thể. Đường Uyển Nhi đỏ mặt như là táo, lắc đầu khổ sở nói. Ta. Long Trần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là khí tức không đủ dùng, chỉ có thể phun ra một chữ, đằng sau cũng chỉ là quan trắc miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Lúc này Long Trần khí tức càng ngày càng yếu ớt, còn như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể chết đi, làm người thấy chua xót. Đường Uyển Nhi một mặt khó xử mà nhìn xem Long Trần, lại nhìn liếc chung quanh, phát hiện không có bất kỳ người nào. Tốt à, dù sao ngươi đều phải chết, ta liền để ngươi nói ra tâm nguyện của ngươi đi. Đường Uyển Nhi cắn răng một cái, chậm rãi cúi đến Long Trần trước người. Long Trần ánh mắt sáng lên, một mặt cảm kích nhìn qua Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi tim đập như hươu chạy, bộ ngực chập trùng, lộ ra nội tâm cực không bình tĩnh. Nhìn lấy Long Trần khuôn mặt. Môi anh đào chậm rãi đối với Long Trần miệng thân cận, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại. Hắc hắc, bị hố lâu như vậy, lúc này xem như cả gốc lẫn lãi đồng thời trở về đi. Long Trần trong lòng đều thư sướng, nếu như để người ta biết, Đường Uyển Nhi vậy mà đối Long Trần chủ động đưa lên môi thơm, không biết nhiều người muốn đố kỵ phát cuồng đây. Long Trần chính chờ mong lấy môi thơm đến thời khắc, trong lúc đó trên đùi đau đớn một hồi, không khỏi kêu lên sợ hãi, ai u. Long Trần mở mắt xem xét, gặp Đường Uyển Nhi chính là một mặt trêu tức nhìn lấy Long Trần, nàng một cánh tay ngọc chính hung hăng đúng tại Long Trần trên đùi. Ngươi có bệnh à, ta một cái đều nhanh chết người, ngươi bóp ta làm gì? Long Trần giận dữ, bất quá lập tức ngẩn ngơ, xong, lộ tẩy. Sắp chết người, còn có tốt như vậy tinh thần mắng chửi người. Ngươi cái này người chết thật vô cùng có cá tính a. Đường Uyển Nhi không có hảo ý nhìn lấy Long Trần nói, a, ta nhớ ra rồi, ta vốn là phải chết, bất quá ta vừa nghĩ, ta chết đi, sợ ngươi đối mặt một người chết sẽ biết sợ, cho nên ta quyết định bất tử. Long Trần lúng túng cười nói. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi, ngươi cái này hỗn đản. Đường Uyển Nhi nói xong giơ nắm tay lên, như là như hạt mưa. Đối với Long Trần đập tới, Long Trần gấp vội vàng che đầu. Mặc cho nàng như là nổi trống đồng dạng đập nền, bất quá Đường Uyển Nhi lực lượng xác thực vô cùng bình thường, bữa này đánh cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, đánh Long Trần kém chút thoải mái rên rỉ lên. Bữa này quyền cước xoa bóp kéo dài chỉ chốc lát, không biết là Đường Uyển Nhi đánh mệt mỏi, vẫn là trong lòng cái kia hơi thở ra, đình chỉ đánh nhau. Ngươi lên, chúng ta thật dễ nói chuyện, Đường Uyển Nhi nói. Long Trần bưng bít lấy đầu, nhẹ nhàng lộ ra một mây, phát hiện Đường Uyển Nhi đứng ở nơi đó, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Mới đem để tay dưới, một mặt cười lấy lòng mà nói, Uyển Nhi tiểu thư, ngươi là làm sao phát hiện? Long Trần trong lòng vô cùng phiền muộn, lập tức liền muốn đắc thủ, hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, không khỏi ảo não không thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn tự nhận là chính mình diễn kỹ không chê vào đâu được, biểu lộ, động tác, khí tức mỗi cái phương diện, đều làm giống như đúc, làm sao lại thất bại đây? Hừ, tuy nhiên kỹ xảo của ngươi không tệ, lại có thể lừa qua bản cô nương. Đường Uyển Nhi một mặt xem thường nói. Bất qua trong lòng lại thầm kêu nguy hiểm thật. Nguyên lai nàng thật bị Long Trần lừa, ngay tại Long Trần nhắm mắt lại, chờ đợi Đường Uyển Nhi cho hắn độ khí thời điểm, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Nguyên lai Long Trần ngồi địa phương, cỏ dại rậm rạp, mà Long Trần bắp chân trần trụi bên ngoài, vừa tốt chỗ đó có một cái thử vĩ thảo trái cây. Cái kia trái cây lông xù mang theo một tia độc tính, tuy nhiên độc tính cũng không mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta ngứa lạ không chịu nổi. Ngay từ đầu Long Trần một mực chịu đựng, thế nhưng là làm Long Trần coi là muốn đắc thủ, nhắm mắt lại chờ đợi môi thơm thời khắc, vụng trộm dùng cái chân còn lại đi đem gãi một chút ngứa. Kết quả lúc ấy Đường Uyển Nhi cài lấy mặt, chậm rãi tới gần Long Trần, vừa tốt thấy được một màn kia, lập tức để cho nàng đánh thức, một cái sắp chết người, còn có thể đi gãi ngứa. Đồng thời Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực lặng lẽ tản ra, quả nhiên phát hiện Long Trần thủ đoạn, bình thường người muốn thời điểm chết, linh hồn chi lực sẽ biến uể oải, sau khi chết cũng sẽ cùng theo dập tắt. Thế nhưng là Long Trần linh hồn chi lực tuy nhiên ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng lại như là mênh mông biển lớn đồng dạng dồi dào, thế nào lại là phải chết người. Cho nên nhìn lấy Long Trần còn tại một mặt say mê chờ lấy nàng đi độ khí. Đường Uyển Nhi thì đầy bụng tức giận, cho nên thân thủ hung hăng bóp Long Trần một cái. Gặp Đường Uyển Nhi không chịu nói, Long Trần đành phải coi như thôi, thể nội chảy xiết lôi đình chi lực, lần nữa đánh tới, để Long Trần không khỏi nhíu mày. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy, muốn đem lôi đình chi lực đưa vào kinh mạch, nếu như chỉ là thương tới tạng phủ, có ta giúp ngươi, chỉ cần hơn 10 ngày, liền có thể thanh trừ. Thế nhưng là bây giờ xâm nhập kinh mạch, coi như thanh trừ lôi đình chi lực, ngươi kinh mạch cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, cần rất nhiều thời gian đi sửa phục, trắng làm trễ nải quý giá thời gian. Đường Uyển Nhi tuy nhiên không biết Long Trần vì cái gì làm như thế. Cử động như vậy, tại nàng tới nói, xác thực không thể nào hiểu được. Nhất là loại chuyện ngu xuẩn này, phát sinh ở Long Trần giảo hoạt như thế trên thân người, càng là làm cho không người nào có thể đoán được trong đó mục đích, mới có câu hỏi này. Tiểu đệ khinh nhận tiên tử, tự giác nghiệp chướng nặng nề, mới tự nhận trừng phạt. Long Trần thở dài nói, bất quá vừa nói đến đây, bắp đùi lại là đau đớn một hồi, vội vàng nói, đừng bóp à, ta nói thật là được. Đường Uyển Nhi cái này mới thu hồi tay ngọc, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Long Trần, sớm nói thật không liền xong rồi. Phải nói với nói vẫn, Long Trần vuốt vuốt bắp đùi, một mặt nghi hoặc nhìn Đường Uyển Nhi, hỏi, Quách Nhiên tiểu tử này nói ngươi là trong năm người tốt nhất chung đụng một cái, ta đối hắn, thâm biểu hoài nghi. Đường Uyển Nhi nghe xong, mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, như tháng ba anh đào hoa đồng dạng, khiến người ta lần cảm giác thân thiết. Dạng này có phải hay không cũng cảm giác tốt hơn nhiều đâu. Đường Uyển Nhi lúng đồng tiền cười yếu ớt, thanh âm khiến người ta say mê. Long Trần không kìm hãm được gật gật đầu, cái dạng này Đường Uyển Nhi, mới đặc biệt mê người. Đầu của ngươi, không muốn ăn đau khổ, nhanh cho ta nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Giống như trở mặt đồng dạng, ông Nhu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó tất cả đều là vẻ tức giận. Long Trần thở dài, Đường Uyển Nhi có dịu dàng động lòng người một mặt, cũng có bạo lực cường hãn một mặt, hết lần này tới lần khác chính mình vận khí không tốt, nàng chỉ chịu cho mình triển lãm cái này một mặt. Hắn biết sự kiện này bệnh không ra một cái lý do thích hợp, thu hồi trước đó cười đùa tí tửng, một mặt nghiêm túc nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng thay ta giữ bí mật. Tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Gặp Long Trần bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, Đường Uyển Nhi sững sờ, nàng còn có chút không quá thích ứng dạng này Long Trần, bất quá vẫn gật đầu, yên tâm đi, ta không phải người hay lắm miệng. Long Trần cái này mới nói, ta muốn nhờ lôi thiên thương lôi đình chi chủng, luyện hóa ra bản thân lôi đình chi lực. Nghe xong Long Trần, Đường Uyển Nhi gương mặt kinh hãi nói, ngươi điên ư, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Long Trần gương mặt không hiểu. Nói đùa cái gì, lôi thiên thương có tổ truyền huyết mạch, có thể khống chế lôi đình chi lực. Ngươi không có loại này huyết mạch truyền thừa, lôi đình chi lực chỉ biết phá hư thân thể của ngươi, tuyệt đối sẽ không vì ngươi sử dụng. Ngươi ý nghĩ này, quả thực là ý nghĩ hảo huyền, thật không được. Long Trần hỏi. Đương nhiên không được, cùng bạo lôi đình chi lực, sẽ phá hủy đan điền của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thử, tuy nhiên ngươi người này thẳng xấu, làm cho người ta chán ghét. Bất quá chiến lực không tệ, chết thật là đáng tiếc, Đường Uyển Nhi lắc đầu nói. Long Trần cười nói, ngươi như thế khen ta, để cho ta vô cùng cảm động, bất quá ta vẫn là quyết định muốn luyện hóa nó, ngươi không muốn sống nữa. Đường Uyển Nhi có chút tức giận nói. Ngươi không phải nói ta là người xấu sao? Người xấu là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Long Trần mỉm cười, nghe Đường Uyển Nhi, hắn ngược lại có nắm chắc hơn. Người khác làm như vậy sẽ chết, nhưng là hắn sẽ không, dù sao hắn không có đan điền, làm sao phá hủy. Coi như muốn phá hủy cũng là phá hủy phong phủ tinh. Bất quá muốn phá hủy phong phủ tinh. Hắc hắc, không phải Long Trần xem thường nó, cho dù có một vạn cái nó, cũng đừng hòng làm đến. Nguyễn Nhi tiểu thư, ngươi vẫn là đi mau lên, ta chuẩn bị luyện hóa. Long Trần nhìn lấy đường Nguyễn Nhi nói, ngươi luyện hóa đi, ta ngay tại cách đó không xa. Vạn nhất ngươi thất bại, bị thương không chết không sống, ta có lẽ còn có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Đường Nguyễn Nhi lắc đầu, tại vài chục trượng bên ngoài, tìm một sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Long Trần mỉm cười, tuy nhiên đường Nguyễn Nhi dữ dằn, không đa nghi cũng không xấu, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân linh khí vận chuyển, bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực. Những cái kia lôi đình chi lực, tại Long Trần thể nội kinh lạc bên trong vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, điên cuồng đánh thẳng vào Long Trần thân thể. Nếu như là bình thường ngưng huyết cảnh cường giả kinh mạch, sớm đã bị trùng kích thủng trăm ngàn lỗ, trở thành phế nhân. Nhưng là Long Trần kinh mạch đi qua linh giới cường giả cải tạo, rộng lớn quá nhiều, cũng cứng cỏi quá nhiều, những cái kia lôi đình chi lực, không cách nào đối kinh mạch tạo thành quá nhiều phá hư. Đây cũng là vì cái gì Long Trần dám làm như vậy nguyên nhân, bây giờ tất cả lôi đình chi lực đều bị vây ở kinh mạch bên trong, thành Long Trần con mồi. Luyện hóa cho ta, Long Trần hừ lạnh một tiếng, phong phủ tinh chuyển động, to lớn linh khí, bắt đầu điên cuồng rót vào kinh mạch bên trong. Điên cuồng đè ép những cái kia lôi đình chi lực. Những cái kia lôi đình chi lực tại Long Trần kinh mạch bên trong. Tao ngộ linh khí đè ép, bắt đầu liều mạng phản kháng. Cả hai tại Long Trần kinh mạch bên trong, triển khai điên cuồng giao chiến, lôi đình chi lực, tại Long Trần kinh mạch bên trong biến đến mức dị thường cuồng bạo, liều mạng đánh thẳng vào kinh mạch, muốn trắng trợn phá hư. Thế nhưng là Long Trần kinh mạch, tự như kiên cố đường ống, mặc cho ngươi làm sao trùng kích. Vẫn như cũ không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Ngược lại Long Trần linh khí liên tục không ngừng đối lôi đình chi lực tiến hành áp súc, đồng hóa, thế nhưng là cái kia lôi đình chi lực dị thường ương ngạnh, liều mạng phản kháng. Cũng là không chịu khuất phục. Lại cho ngươi thêm điểm tài liệu, hô. Nguyên bản ẩn tàng trong kinh lạc đan hỏa, bỗng nhiên cháy hừng hực lên, gia nhập đối chiến hàng ngũ, điên cuồng đối lôi đình chi lực nghiền ép. Lúc này không có năng lượng nguyên tuyền lôi đình chi lực, thì lộ ra thế nhỏ lực yếu lên, đụng nhau bên trong cùng ngược khí tức dần dần biến mất, sức phản kháng càng ngày càng nhỏ. Bất quá lúc này còn không được, Long Trần tăng lớn linh khí cùng đan hỏa lực lượng, tại kinh mạch bên trong vừa đi vừa về cọ rửa, đem cổ này lôi đình chi lực bản thân có ý chí toàn bộ rửa sạch. Cổ này lôi đình chi lực là thuộc về lôi thiên thương, Long Trần muốn đem thuộc về hắn linh hồn ấn ký triệt để xóa đi. Để hắn biến thành vô chủ chi vật, lại đánh lên chính mình ấn ký, liền thành hắn lôi đình chi lực. Đối với có luyện hóa thú hỏa kinh nghiệm Long Trần tới nói, cái này đều không phải là sự tình, chỉ bất quá quá trình có chút phiền phức mà thôi. Hô, sau ba canh giờ, Long Trần mở to mắt, tuy nhiên trên mặt hiển thị rõ mỏi mệt, bất quá trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 148, đánh cắp thất bại. Long Trần mở to mắt, bên kia một mực chú ý Long Trần đường Nguyễn Nhi, lập tức sinh ra cảm ứng, hỏi, như thế nào? Long Trần mỉm cười, chậm rãi duỗi ra một tay chỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên ngón tay lập tức bị tinh mịn lôi đình chi lực bao khỏa, phát ra đôm đốc tiếng vang. Đường Uyển Nhi tay ngọc nhẹ nhàng bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ không dám tin, ngay từ đầu nàng cảm thấy Long Trần ý nghĩ này, hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền, căn bản không thể nào làm được. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cứ thế mà dùng hành động chứng minh. Hắn tư tưởng là đúng, hắn thật làm được. Cái này sao có thể? Đường Nguyễn Nhi nhìn lấy Long Trần cái kia phủ đầy lôi đình chi lực ngón tay, thì thào nói. Hắc hắc, thế nào, chịu phục không? Nhớ đến về sau muốn tốt với ta một chút, dạng này mới có thể đem ta vững vàng giữ ở bên người. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, nếu như muốn quan hệ càng kiên cố đâu, ngươi có thể suy tính một chút lấy thân báo đáp loại hình phương thức. Long Trần vẻ mặt thành thật nói, thôi đi, thì ngươi. Một cái chỉ có ngưng huyết trung kỳ tiểu thái điểu, cũng xứng để bản cô nương lấy thân báo đáp. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu. À. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên. Một mặt khinh thường nói. Ừm, ngươi là làm sao biết tu vi của ta? Long Trần không khỏi giật mình. Ngươi tại cản Triệu Vũ hóa thú một kích thời điểm, bại lộ khí tức của ngươi, tuy nhiên ngươi che giấu rất tốt, bất quá đừng hòng trốn qua ta cảm ứng, ta muốn không chỉ ta cảm ứng được, Lôi Thiên Thương cũng cảm ứng được. Đường Uyển Nhi một mặt lạnh nhạt nói, thật không hổ là quái vật cấp thiên tài, phần này cảm ứng thật là đáng sợ. Long Trần thở dài một hơi nói, xem ra sau này chính mình phải cẩn thận nhiều hơn. Long Trần không muốn bại lộ khí tức của mình, là bởi vì tất cả người ghi danh đều là ngưng huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cũng chính là ngưng huyết cửu trọng thiên. Trên cơ bản có hơn phân nửa, đều là ngưng huyết đại viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào dịch cân cảnh, mà dùng dược lực, cưỡng ép áp chế tu vi. Giống Long Trần dạng này chỉ có ngưng huyết lục trọng thiên gia hỏa, có vẻ như chỉ có hắn một người, Long Trần không muốn quá mức đặc thù, miễn cho bị người khác nhà nhìn chằm chằm, dạng này rất không thoải mái. Muốn nói đến quái vật, ngươi mới thật sự là quái vật, liền loại này nghịch thiên năng lực, cũng có thể làm đến. Đường Uyển Nhi chỉ Long Trần ngón tay lắc đầu nói. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi không muốn khích lệ gia hỏa này. Có điều nàng không thể không thừa nhận, Long Trần lần này thật kinh hãi nàng. Lại có thể trộm lấy người ta bản nguyên chi lực cho mình dùng, phần này năng lực thật là đáng sợ, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Long Trần lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, nghịch thiên cái gì? Đáng tiếc vẫn là thất bại, làm sao lại, ngươi không phải ngưng tụ ra lôi đình chi lực sao? Đường Uyển Nhi giật mình nói. Tuy nhiên luyện hóa lôi đình chi lực, thế nhưng là ta tự thân linh khí không cách nào chuyển hóa làm lôi đình chi lực, nói trắng ra là, ta hiện tại thể nội lôi đình chi lực đều là Lôi Thiên Thương đưa cho ta. Nói cách khác, làm điểm ấy lôi đình chi lực sử dụng hết, ta liền cần tìm một chỗ bổ sung, phí hết nửa ngày kình, cái gì cũng không có mò được. Thực sự khiến người ta ủ rũ, Long Trần có chút uể oải nói. Lôi đình chi lực cùng hắn hỏa diễm chi lực không giống nhau, hắn linh khí có thể chuyển hóa, như vậy chỉ cần linh khí sung túc, hỏa diễm chi lực thì vĩnh viễn dùng không hết. Thế nhưng là lôi đình chi lực không được, một khi dùng hết, thì triệt để không có, trừ phi hắn muốn liên tục không ngừng đi hấp thu lôi đình chi lực, xem ra sau này phải được thường cùng Lôi Thiên Thương giao thiệp. Thế nhưng là Lôi Thiên Thương lại không phải người ngu. Chỉ cần thời gian dài, nhất định sẽ bị hắn phát giác một trận, nếu như hắn không chịu cùng Long Trần giao chiến, Long Trần về sau chỉ có thể cúp điện. Cho nên Long Trần một trận buồn rầu, cái này cùng hắn nguyên lai tư tưởng cũng không giống nhau, lấy lôi đình chi lực đoán luyện nhục thân kế hoạch cũng bởi vậy chấm dứt. Kỳ thật ngươi đã rất lợi hại, thân thể của mình có thể tồn trữ lôi điện, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể giải quyết ngươi làm phức tạp, Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói. Thật. Long Trần vui mừng nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu đến đó thì hết thảy đều giải quyết. Đường Uyển Nhi đưa tay chỉ bầu trời nói, làm cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội thời điểm, đem ngươi đưa đến trên trời, ngươi không liền có thể tới nay tập hợp lôi điện sao? Ha ha, nói ra về sau, Đường Uyển Nhi chính mình cũng nở nụ cười. Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nói, ngươi cái này là muốn cho ta bị thiên lôi đánh sao? Không có rồi, ta người này nhiệt tâm mà lại chơi dịu là ta cường hạng, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta tuyệt đối sẽ vui lòng ra sức, Đường Uyển Nhi cười ha hả nói. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi nói trò đùa, bất quá ngược lại để Long Trần trong lòng hơi động. Như thế thu thập lôi điện biện pháp tốt. Gặp Long Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, lâm vào vẻ suy tư, Đường Uyển Nhi giật mình nói, ta là đùa giỡn, ngươi sẽ không phải là thật muốn thử xem đi, Long Trần gật đầu nói, ngươi phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Chờ ta muốn thử một chút thời điểm, sẽ tìm ngươi giúp đỡ, thân thủ sờ phủi bụi trên người, ở chung quanh kiếm một chút củi khô, ngón tay búng một cái, một đạo sao hỏa bay vào trong củi khô, lập tức đem nhen nhóm. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Uyển Nhi hỏi. Vì cảm tạ ngươi cứu ta, tuy nhiên không thành công, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Mời ngươi ăn bữa ngon, Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên. Nàng biết Long Trần chỉ là vì hắn độ khí sự tình, không khỏi vừa thẹn vừa giận nói, Long Trần, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta không tha cho ngươi, yên tâm đi, đây là hai người chúng ta bí mật, đánh chết ta đều sẽ không nói ra đi, Long Trần lời thề son sắt nói. Luôn cảm thấy Long Trần câu nói này có chút không thích hợp, bất quá gặp Long Trần nói nghiêm túc, Đường Uyển Nhi cũng yên lòng. Đống lửa khung sau khi đứng lên, chỉ chốc lát sau thì đốt mạnh lên, Long Trần lấy ra 10 đầu kỳ lăng ngư. Ngươi vậy mà bắt được kỳ lăng ngư? Đường Uyển Nhi giật mình nói. Hắc hắc, đây coi là cái gì, ngày mai cho ngươi bắt 2 đầu lông đến cũng không có vấn đề gì. Long Trần đầu không dương mắt không tỉnh nói, lấy một chậu nước, đem trong tay kỳ lăng ngư thanh tẩy sạch sẽ, đem quai hàm bộ nơi đó kỳ lăng ngư tinh lấy ra, đặt ở lửa bên cạnh nướng. Khoác lác, lông là trong truyền thuyết thần thú, đến cùng tồn tại cũng không biết, ngươi làm sao bắt. Đường Uyển Nhi tức giận. Ngươi cần phải có mộng tưởng, vạn nhất có một ngày thực hiện đâu. Cho nên mộng tưởng nhất định muốn nắm giữ, nếu không nhân sinh há không phải là không có niềm vui thú có thể nói. Long Trần nói. Mộng tưởng và khoác lác là hai chuyện khác nhau được không? Ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, Đường Uyển Nhi giải thích. Không cùng không có hài hước cảm giác người nói chuyện, cảm giác đặc biệt mệt mỏi, Long Trần lắc đầu, chuyên tâm bắt đầu nướng trong tay mình cá. Ngươi! Đường Uyển Nhi mày liễu dựng thẳng, bất quá lại nghĩ tới điều gì, chậm rãi ngồi xuống nói, Long Trần, ta phát giác ngươi người này rất quái lạ, ngươi liền sẽ không dùng giọng bình thường cùng người nói chuyện sao? Cái này không có vấn đề nha, mấu chốt là ta cần gặp phải người bình thường mới được nha, Long Trần khổ não nói. Ngươi tên hỗn đản, Đường Uyển Nhi cũng nhìn không được nữa, thân thủ tại Long Trần đầu đi lên cái bạo lật tử, cả giận nói, ngươi đây là nói ta không phải người bình thường sao? Long Trần đã không hoàn thủ, cũng không né tránh, mặc cho nàng gãy một cái đầu băng, trên dưới nhìn Đường Uyển Nhi liếc một chút, nói, mỹ lệ Đường Uyển Nhi tiểu thư, ngài cảm thấy ngươi bây giờ bình thường sao? Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức ngụy biện nói, ta vốn là rất bình thường, chỉ có gặp ngươi mới lại biến thành dạng này, được rồi, cá nướng xong, ăn đi. Long Trần đem một đầu nướng xong kỳ lăng ngư đưa cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi tiếp nhận cá nướng, nhất thời cảm thấy phương mùi thơm khắp nơi, khiến người ta miệng lưỡi nước miếng, nhìn một chút Long Trần, không khỏi có chút xấu hổ. Ăn đi, ăn no rồi mới có sức lực trừng trị ta, Long Trần cười nói. Đường Uyển Nhi trên mặt nóng lên, quay đầu đi, môi anh đào khẽ mở, cắn một cái thịt cá, nhất thời một tiếng kinh hô. Ăn ngon thật, khó trách được xưng là nhân gian tuyệt vị, người ta còn là lần đầu tiên ăn đâu. Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, kỳ lăng ngư đại danh rất nhiều người đều biết, nhưng là ăn rồi người. Ít càng thêm ít. Ha ha, vẫn là câu nói kia, về sau tốt với ta một chút, liền có thể thường xuyên ăn, nếu như cân nhắc lấy thân báo đáp đâu, hắc hắc, vậy thì có ăn không hết mỹ vị rồi. Long Trần cũng ăn cá nướng, một mặt cười đắc ý nói. Hừ, nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng nữ tử đều như ngươi tưởng tượng tốt như vậy lừa gạt sao? Đường Uyển Nhi lộ ra nhưng đã thành thói quen Long Trần phương thức nói chuyện, cũng không tức giận, lạnh lùng đáp lại một câu, tiếp tục ăn lấy cá nướng. Một đầu ăn hết, cũng không cùng Long Trần khách khí, trực tiếp thân thủ lấy thêm một đầu, cứ như vậy ngồi tại Long Trần bên người bắt đầu ăn. Không có chút nào bất luận cái gì ngượng ngùng dấu hiệu. Uy, ngươi lại có thể chưởng khống hỏa diễm chi lực. Ngươi là đang tu sao? Đường Uyển Nhi ăn cá nướng, hỏi. Ta là một cái đan sĩ, Long Trần hồi đáp. Cái kia rất không tệ a, còn trẻ như vậy đan sĩ, rất có tiền đồ a, vì cái gì không tuyển chọn luyện đan, mà lựa chọn tu hành võ đạo? Đường Uyển Nhi nghi ngờ nói. Cả ngày luyện đan có ý gì? Tu hành võ đạo tốt bao nhiêu, mỗi ngày đánh một chút khung, tán gái, xem ai không vừa mắt thì đá hai cước đánh hai quyền. Trông thấy giống ngươi mỹ nữ như vậy, còn có thể trêu đùa một chút, đây mới là sinh hoạt, Long Trần một mặt say mê nói. Hỗn đản, vừa nói vài lời nghiêm túc lời nói, lại bắt đầu không đứng đắn, vậy ngươi lựa chọn tu hành võ đạo, ngươi đang tu sư phụ đồng ý không? Đường Uyển Nhi oán trách nói. Nghe được câu này, Long Trần có chút dừng lại, trong đầu hiện ra Vân Kỳ Đại Sư bóng người, nhất là Vân Kỳ Đại Sư sau cùng hóa thành tro tàn lúc tràn cảnh. Thật giống như phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Hẳn là sẽ đồng ý đi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Cái gì gọi là cần phải nha? Đường Uyển Nhi bất mãn nói. Bởi vì hắn đã chết, cho nên ta cũng không biết hắn chân chính ý nghĩ, Long Trần khẽ mỉm cười nói, không qua nụ cười của hắn có chút thê lương. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần ánh mắt bên trong toát ra một tia thương cảm, không khỏi trái tim thổn thức, nàng lần thứ nhất cảm nhận được. Long Trần sâu trong nội tâm loại kia bi thương. Được rồi, cá cũng đã ăn xong, nhớ đến vẫn là câu nói kia, còn muốn ăn cá, nhớ đến tốt với ta một chút, Ta muốn đi trước rồi, Long Trần đứng người lên hình nói, gặp Long Trần muốn đi, không biết vì cái gì, Đường Uyển Nhi cảm thấy tâm lý có chút thất lạc, về phần tại sao, liền chính nàng cũng không rõ ràng. Đúng rồi, Long Trần, ngươi minh bài gom góp sao? Không có, Long Trần lắc đầu nói, phản chính thời gian bên trong còn dài mà. Hắn không nóng nảy, coi như hiện tại ăn cướp, cũng đều là một số vụn vặt, rất khó gom góp một bộ. Ta chỗ này có một bộ, trước cho ngươi đi, Đường Uyển Nhi nói xong, đưa cho Long Trần một khối minh bài. Cùng Long Trần không giống nhau chính là, cái kia minh bài lên, có thiên địa huyền hoàng bốn chữ, vậy mà bốn chữ hợp làm một thể, mà không phải bốn khối minh bài. Long Trần mỉm cười, tiếp nhận minh bài cười nói, đây chính là trong truyền thuyết ăn người ta miệng ngắn sao. Cảm ơn a, bất quá cái này ân huệ nhỏ, có thể không đủ để cho ta Long Trần đối ngươi khăng khăng một mực, ngươi có thể thử một chút lấy thân báo đáp, lăng, Đường Uyển Nhi giận dữ. Cái này Long Trần vừa mới nghiêm túc một hồi, lại bắt đầu không đứng đắn, một chân đối với Long Trần đá vào. Long Trần cười tránh đi Đường Uyển Nhi công kích, mấy cái lên xuống biến mất tại sơn cốc cuối cùng, nhìn lấy Long Trần biến mất, Đường Uyển Nhi trên mặt nộ khí cũng đã biến mất, thổi phù một tiếng bật cười, thu thập tâm tình, cũng biến mất tại trong sơn cốc. Chương 149, chim sẽ núp đằng sau. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi sau khi tách ra, phân biệt một chút phương hướng, dựa theo minh bài sau lưng địa đồ tiêu chí phương hướng, bắt đầu xuất phát. Bây giờ Long Trần vẫn còn địa đồ khu vực biên giới, dựa theo phía trên biểu hiện, hắn cần vượt qua một con sông lớn, lật qua một tòa núi cao, mới có thể đạt tới chỗ cần đến. Bất quá bây giờ khảo hạch mới đi qua không đến 7 ngày, thời gian còn vô cùng dư dả, Long Trần tìm cái không ai động huyệt, đem kỳ lăng ngư tinh lấy ra. Kỳ lăng ngư tinh cùng như hạt đậu nành, nhìn qua rất như là một hạt không đáng chú ý xương cốt. Coi như đem nó nghiền nát, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đen đang dược, bóp nát xong cùng vào trong nước, một chén nhỏ nước, lập tức biến đến đen như mực. Đem kỳ lăng ngư tinh để vào trong chén, nguyên bản màu đen dược dịch, lập tức sôi trào lên, nổi lên vô số bọc khí, lúc này một cổ nhàn nhạt năng lượng chậm rãi phát ra. Long Trần mỉm cười, quả nhiên chỉ có dùng phương pháp kia, mới có thể kích phát ra kỳ lăng ngư tinh năng lượng. Đại thủ một chút mi tâm, linh hồn chi lực vận chuyển, chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một đạo nhàn nhạt vòng xoáy. Kỳ lăng ngư tinh tán phát ra sóng chấn động, bị cái kia vòng xoáy chậm rãi hấp thu, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Chỉ thời gian một hơi thở, kỳ lăng ngư tinh năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, Long Trần đem kỳ lăng ngư tinh theo trong chén lấy ra, phát hiện kỳ lăng ngư tinh đã kinh biến đến mức ảm đạm không ánh sáng, sau cùng như bùn nhão đồng dạng tản mát. Cái này tiêu chí lấy cái này viên kỳ lăng ngư tinh năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch, Long Trần nhắm mắt lại cảm thụ một chút, hấp thu kỳ lăng ngư tinh về sau, linh hồn của mình chi lực, tự như là có như vậy một tia tinh tiến. Bất quá còn không thể xác định, bởi vì cái kia một tia năng lượng, thực sự quá yếu ớt. Trong tay nhiều hơn một thanh kỳ lăng ngư tinh, có chừng 20-30 hạt, đó là hai lần ăn kỳ lăng ngư lưu lại, bị Long Trần toàn bộ lấy ra. Ung ục. Long Trần đem một nắm lớn kỳ lăng ngư tinh, toàn bộ để vào trong chén chất lỏng màu đen sôi trào lên, đồng thời mãnh liệt ba động bay lên. Long Trần không dám thất lễ, chỗ mi tâm vòng xoáy lại hiện ra, bắt đầu hấp thu kỳ lăng ngư tinh tán phát năng lượng. Cái loại năng lượng này là mắt thường không cách nào phân biệt, chỉ có thể dùng linh hồn đi cảm ứng. Theo kỳ lăng ngư tinh năng lượng bị Long Trần hấp thu, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Bởi vì số lượng nhiều, Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng được, một cổ cực kỳ tinh khiết năng lượng, chính chậm rãi tư dưỡng thần hồn của mình, linh hồn chi lực biến đến sinh động. Kỳ lăng ngư tinh chỗ năng lượng ẩn chứa, cũng không phải là linh hồn chi lực, mà chính là tẩm bổ linh hồn một loại thần kỳ lực lượng. Nếu như đem linh hồn chi lực, so sánh cây nhỏ, như vậy kỳ lăng ngư tinh năng lượng, thì là một loại phân bón. Bị kỳ lăng ngư tinh tẩm bổ, Long Trần có thể cảm giác được rõ ràng. Linh hồn của mình chi lực mới chậm rãi tăng cường, tuy nhiên cái này biên độ phi thường nhỏ, nhưng là vẫn như cũ để Long Trần cuồng hỉ không thôi. Phải biết linh hồn của con người chi lực là bẩm sinh, thường thường dựa vào đột phá cảnh giới, bị động tăng lên linh hồn chi lực. Có thể tẩm bổ nhân loại linh hồn bảo vật, ít càng thêm ít, mà giống kỳ lăng ngư tinh bảo vật như vậy, trên cơ bản không có người biết, mọi người chỉ biết là hắn mỹ vị, cũng đem Kỳ Lăng Ngư Tinh làm thành đồ bỏ đi ném đi, thực sự khiến người ta tiếc hận. Đáng tiếc, cái này sinh mệnh giới chỉ cấp quá thấp. Nếu không nhiều bắt một số Kỳ Lăng Ngư dưỡng ở bên người, để chúng nó tự do sinh sôi, liền tốt. Long Trần trong lòng không khỏi có chút cảm thán, Kỳ Lăng Ngư sức sinh sản thấp, đối với hoàn cảnh sinh hoạt lại 10 phần bắt bẻ, nhất định phải tại tinh khiết môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn, rất khó chính mình bồi dưỡng. Mà hắn hiện tại sinh mệnh giới chỉ có thể bảo trì Kỳ Lăng Ngư bất tử, cũng không thích hợp Kỳ Lăng Ngư sinh trưởng, cho nên mới có chút thất vọng. Kỳ Lăng Ngư tinh cung cấp năng lượng tuy nhiên yếu ớt, nhưng là cực kỳ tinh khiết, không có một chút tác dụng phụ. Chỉ muốn số lượng đầy đủ, có thể thời gian dài tẩm bổ thần hồn. Đây chính là điển hình tích ít thành nhiều, thời gian càng dài, linh hồn chi lực thì càng cường đại, nhất là đối với đang tu tới nói, cường đại linh hồn chi lực, cũng là hết thảy. Trước đó bắt Kỳ Lăng Ngư đầm nước cũng không lớn, dựa theo Long Trần dạng này bắt phương pháp, không bao lâu, liền muốn bắt thấu triệt. Đoán chừng Long Trần thật muốn làm như thế, Huyền Thiên Biệt Viện cũng sẽ không cho phép, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hấp thu Kỳ Lăng Ngư tinh về sau, Long Trần cảm giác mình sảng khoái tinh thần. Tinh thần rất nhiều, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm ứng một chút thân thể của mình, tại liệu thương đang tác dụng dưới, bị lôi đình chi lực phá hư thân thể, đã tốt 7-8 phần. Cái kia ra ngoài đi vài vòng, Huyền Thiên Biệt Viện khắp nơi đều là bảo bối, cũng không thể lãng phí. Long Trần ra khỏi sơn động, bắt đầu hướng về phía trước đi đến, một đường lên Long Trần thấy được không ít người ghi danh, cũng như hắn đồng dạng tại bắt đầu không ngừng tìm tòi. Hiển nhiên tất cả mọi người bắt đầu dựa theo trên bản đồ hiển lộ, hướng về phía trước sẽ cùng, chuẩn bị qua sông. Không ít người nhìn đến Long Trần không khỏi có chút khẩn trương, bất quá gặp Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, mới thở dài một hơi. Các ngươi nghe nói không, gia hỏa này, hôm qua đem Lôi Thiên Thương thủ hạ đắc lực giết đi, có người nhỏ giọng nói. Nghe nói, cái kia Triệu Vũ là cái nhân vật cực kỳ mạnh, bị Lôi Thiên Thương coi là trợ thủ đắc lực, không nghĩ tới dạng này người đều chết tại Long Trần trong tay, thực sự khủng bố, nói đúng là a, nghe nói cái này Long Trần đánh giết Triệu Vũ về sau, vậy mà không có có nhận đến trừng phạt, vẫn như cũ có thể tiến hành khảo hạch, có người không khỏi thở dài. Lúc trước Long Trần ỷ vào tọa kỵ cường đại, kịch chiến tề tính, đều coi là Long Trần bất quá là công tử bột, chính mình cũng không có cái gì chân thực chiến lực. Bởi vì vì cường giả chân chính, là không cần mang theo một cái mạnh mẽ như vậy ma thú bảo vệ mình, cho nên trong lòng bọn họ, cũng không có đem Long Trần để vào mắt. Cái này Long Trần quả thực là một con ngựa ô, không biết hắn có thể hay không, cùng năm đại quái vật cấp cường giả sánh vai, một người cảm khái nói. Thôi đi, thì hắn. Hắn tính là thứ gì, cũng dám cùng quái vật cấp cường giả đánh đồng. Các ngươi không nghe nói, hắn bị Lôi Thiên Thương một kích thổ huyết sao? Hắn cũng liền khi dễ một chút tiểu nhân vật đi. Tại quái vật cấp cường giả trong tay, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, một người hừ lạnh nói, hiển nhiên xem thường Long Trần. Long Trần căn bản không biết, chính mình đánh giết Triệu Vũ sự tình, đã tại mọi người trong miệng truyền ra, hiện tại mọi người đem hắn liệt vào quái vật phía dưới đệ nhất người. Làm lật qua một cái ngọn núi về sau, phía trước là một mảnh đồng bằng, đại thụ che trời đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là liếc một chút nhìn không thấy bờ bụi cây thấp. Cây thấp đạt cao hơn 2 trượng, đi ở bên trong, rất dễ dàng khiến người ta mất phương hướng. Long Trần quan sát một chút, xác định một chút phương vị, tiến nhập đồng bằng. Đường vô cùng không dễ đi, khắp nơi đều là có gai bụi gai, mà lại đại đa số đều có độc, mặc dù không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự. Nhưng là y phục của hắn chịu không được, hơi không chú ý, y phục liền sẽ bị mở ra một cái lỗ hổng lớn, nếu như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ tiến lên không đến một nửa, chính mình liền muốn chạy trần truồng. Bỗng nhiên một thân ảnh, từ Long Trần bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua, để Long Trần giật mình, người này như thế cường hãn, thế mà không sợ bụi gai. Bất quá đợi thấy rõ thân ảnh của người nọ lúc. Long Trần không khỏi vui vẻ, cái kia trên thân người kim quang lóng lánh. Vậy mà mặc vào một thân khải giáp. Ta nói làm sao không sợ bụi gai đâu, Long Trần không khỏi lắc đầu, tại trong không gian giới chỉ tìm, phát hiện thế mà còn thật có mấy cái bộ khôi giáp. Long Trần trong lòng không thể không cảm tạ ăn cướp chính mình cái kia gia hỏa, thật là muốn ngủ, thì có người đưa gối đầu. Tìm một thân không phải rất khoa trương thanh đồng lân giáp mặc trên người, lớn nhỏ phù hợp, toàn thân bao trùm lấy thanh đồng lân phiến, cũng không tiếp tục sợ những thứ này bụi gai. Suy nghĩ một chút, tại trong không gian giới chỉ lại là một trận tìm kiếm. Bỗng nhiên trong tay lại tăng thêm một cái tròn vo mũ giáp. Ha ha, đồ tốt, Long Trần trong tay mũ giáp, lại là một cái gò má mặt mũ giáp, đội ở trên đầu, chỉ lộ ra hai con mắt, liền xem như người quen, đều chưa hẳn có thể nhận ra hắn, giết người phóng hỏa, cướp bóc chuẩn bị người lương thiện khí A, Long Trần trong lòng hoan hỉ, đưa mũ giáp mang lên, tuy nhiên ánh mắt bên trên có chút bị che cản, có chút không thoải mái, bất quá với hắn mà nói, cái kia đều không phải là sự tình, đem thần thức tản ra là có thể. Bước chân, hướng về phía trước chạy như điên, có lân giáp hộ thể, rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này đáng ghét bụi gai. Thân này lân giáp chừng hơn 300 cân bên trong, mặc lên người, mang theo quán tính, Long Trần như là như đạn pháo bay về phía trước trì, có thể nhắm mắt lại phi nước đại, coi như gặp phải cây thấp, cũng không cần tránh đi, trực tiếp đụng nát. Ha ha, quá sung sướng, Long Trần lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác này, dường như tâm linh của mình đều bị thả, toàn tâm toàn ý trải nghiệm loại này cao tốc chạy khoái cảm. Ai nha, không tốt, Long Trần vào xem lấy sướng rồi, không nghĩ tới phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, đồng dạng cũng mặc lấy khải giáp, chính đang chạy vội. Nhưng là tốc độ tại Long Trần trước mặt, thì cùng ốc sên không khác. Người phía trước tránh ra, hãm không được xe rồi, oanh, Long Trần vừa mới hô xong, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đâm vào cái kia trên thân hai người kia nhất thời như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng, hoa chân múa tay bay lên trên trời, lớn tiếng kêu sợ hãi. Phanh phanh, liên tục hai tiếng trầm đục, hai người bay thẳng ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới rơi trên mặt đất, đồng thời cùng với rên âm thanh, liên tục lăn ra thật xa, chật vật không chịu nổi. Hỏng bét đuổi theo đuôi, chỉ sợ ta toàn trách, Long Trần không khỏi giật mình. Hỗn đảng, đem người minh bài giao ra, ngay tại Long Trần ngay người thời khắc, hai người kia đã từ dưới đất bò dậy, chạy vội tới Long Trần trước mặt chỉ Long Trần gầm thét lên. Hai người một bên gầm thét, một bên đem đầu lên mũ giáp cầm xuống, hai đầu đều là khoác đầu cát phát ra, cái mũi đổ máu, trên mặt còn có mấy khối máu ứ động, xem ra đem hai người đụng quá sức. Ngoà tào, đau chết ta rồi, cái mũi của ta cảm giác đều không là của ta, còn đứng ngay đó làm gì, còn không đem minh bài giao ra, một người một bên rên, một bên giận dữ nói. À à, không có ý tứ, tiểu đệ mới học mới luyện. Tân thủ lên đường, không quá quen thuộc đường xá, cái này viên minh bài, coi như là cho hai vị bồi tội, Long Trần cảm giác có chút đuối lý, đem chính mình cái viên kia thiên chữ minh bài đưa cho người kia, dù sao hắn đã có một bộ, cái này đã vô dụng. Người kia hùng hùng hổ hổ tiếp nhận minh bài, nhìn Long Trần liếc một chút, tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau cho ta chú ý một chút. Được rồi, tốt, lần sau nhất định chú ý, Long Trần cười hì hì nói. Đi thôi, Tề đại ca để cho chúng ta tranh thủ thời gian tập hợp, đừng chậm trễ Tề đại ca đại sự, liền bỏ qua tiểu tử này đi, một người nói xong. Lôi kéo một người khác liền đi, vội vã rời đi. Làm hai người biến mất về sau, Long Trần hơi sững sờ, Tề đại ca. Có thể được xưng là đại ca, hẳn là quái vật cấp nhân vật đi, chẳng lẽ là Tề Tính. Long Trần nhãn châu xoay động, bước chân lặng lẽ đi theo cái kia sau lưng của hai người, hắc hắc, Tề Tính, để lão tử nhìn xem ngươi làm cái quỷ gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 150, Điệp Ngọc Phong. Long Trần lặng lẽ theo hai người, thẳng đến đi ra hơn 100 dặm, phía trước xuất hiện một đám người, người cầm đầu, người mặc hoàng kim khải giáp, đầu đội thư sinh khăn, chính là Tề Tính. Tại Tề Tính bên người, đã tụ tập 70-80 người, người người thân mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cùng sử dụng bố đem khe hở che lên, chỉ lộ ra hai con mắt. Cái này khiến Long Trần không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, bọn họ giả bộ như vậy bó, đến cùng là muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể bất động thanh sắc trà trộn vào đi đâu, bỗng nhiên bả vai bị người vỗ. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, tranh thủ thời gian tập hợp, một cái đầu mang mũ giáp nam tử, to âm thanh quát nói. A a, Long Trần vội vàng đáp ứng một tiếng, cứ như vậy cùng tại nam tử kia sau lưng, phía sau của hắn, còn có mười mấy người, đoán chừng đều là cùng nhau, lẫn trong đám người, Long Trần liền không như vậy chói mắt. Tề đại ca, người đến không sai biệt lắm, chúng ta không lại dùng đợi đi. Người kia mang theo mọi người đi tới Tề Tính trước mặt, rất cung kính nói. Tề Tính nhìn một chút chung quanh, gật đầu nói, không cần chờ, chúng ta những người này, hẳn là đủ dùng. Nói xong Tề Tính đối với người kia nói, thế nào? Có hay không Long Trần tin tức? Người kia lắc lắc đầu nói, chúng ta huynh đệ, cũng không có phát hiện tung tích của hắn, không biết tiểu tử này là không phải trốn đi chữa thương, dù sao Lôi Thiên Thương Lôi Đình chi chủng, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Tề Tính sắc mặt hơi khẽ cau mày, lạnh lùng nói, nghe nói cái này hỗn đảng, rất thụ Đường Uyển Nhi coi trọng, hừ, tốt nhất đừng để cho ta gặp phải hắn. Nếu không ta sẽ để hắn, nếm thử chúng ta Tề gia vạn độc cổ, để hắn trải nghiệm cái gì mới gọi sống không bằng chết. Long Trần trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão tử thì ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại để lão tử nếm thử a. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi ngược lại là bắt đầu tính kế lão tử. Tại còn không có trước khảo hạch, Tề Tính thì sai sự thủ hạ đến để Long Trần dập đầu nhận lầm, muốn cho Long Trần xấu mặt. Kết quả về sau tại Tiểu Tuyết công kích đến, làm cho tiếng thối không được, để hắn mất hết mặt, cho nên đã đem Long Trần hận thấu xương. Tiến vào khảo hạch địa đồ về sau, Tề Tính một mực tại tìm tòi Long Trần tin tức, đáng tiếc khảo hạch địa đồ quá lớn, cái này cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Tốt, tất cả mọi người nghe cẩn thận, chúng ta lần này cần đối phó là một cái tổ ong, mục tiêu của chúng ta là bên trong mật ong, Tề Tính đối với chúng nhân nói. Mọi người nghe xong không khỏi có chút sắc mặt cổ quái, trộm điểm mật ong, đáng giá làm động tĩnh lớn như vậy sao? Các ngươi cho ta nghe cẩn thận, chúng ta muốn đối phó không phải phổ thông ong mật, mà là ma thú, Điệp Ngọc Phong. Tề Tính đã sớm biết mọi người sẽ cái biểu tình này, lạnh hừ một tiếng nói, nghe được Điệp Ngọc Phong ba chữ, không ít người sắc mặt thay đổi, rất nhiều người đều nghe nói qua cái tên này, bởi vì nó rất khủng bố. Điệp Ngọc Phong ngoại hình vô cùng xinh đẹp, mọc ra hồ điệp cánh, quanh thân trong suốt sáng long lanh, uyển như ngọc thạch, cho nên được xưng là Điệp Ngọc Phong. Điệp Ngọc Phong cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thuộc về nhất giai ma thú, bất quá nó cũng không tính là chân chính ma thú, bởi vì nó đã không có tinh hạch, cũng không có nội đan, theo lý thuyết nó chỉ có thể coi là côn trùng. Thế nhưng là nó kinh khủng độc tính, lại làm cho người không thể không đem nó xếp vào ma thú hàng ngũ, nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là công người đều đau đớn thần kinh, bị nó đốt một chút, sẽ cho người đau đến không muốn sống. Mà Điệp Ngọc Phong là quần cư sinh vật, một tổ cũng là ngàn vạn, nếu như bị mấy chục cái Điệp Ngọc Phong đốt bên trong, tuyệt đối sẽ đem người đau điên mất. Tuy nhiên bọn họ đều mặc lấy khải giáp, thế nhưng là khải giáp đều là có khe hở, vai, khuỷu tay, đầu gối các bộ vị, vì linh hoạt vận động, càng là lộ ở bên ngoài, là phòng ngự không ngừng Điệp Ngọc Phong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi kinh hồn bạc vía, tuy nhiên bộ mặt đều bị che khuất, nhưng là ánh mắt bên trong hoảng sợ, toàn bộ đều bạo lộ ra. Các ngươi cũng không cần sợ, chúng ta nhiều người, có thể lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Xông vào tổ ong, đem mật ong thu lại liền đi. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, sẽ không có vấn đề gì, đây là chúng ta lần thứ nhất tập thể hoạt động, ta hy vọng mọi người có thể cầm ra nhiệt tình của mình đến, Tề Tính nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút. Hiển nhiên hắn lời nói rất rõ ràng, tuy nhiên các ngươi đều gia nhập thế lực của ta. Nhưng là một hồi nếu như cùng ta chơi xuất công không xuất lực trò xiết, đừng trách ta đem ngươi đá ra đi. Mọi người cũng là trong lòng rung lên, nơi này đại đa số người đều là thông qua gia tộc quan hệ, mới gia nhập Tề Tính thế lực, nếu như bị đá ra ngoài. Chỉ sợ tại biệt viện thời gian thì khó lăn lộn. Tốt, mọi người đi theo ta, Tề Tính cũng mang tới mũ giáp, đối mọi người vẫy tay một cái, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, Long Trần cũng đi theo dòng người hướng về phía trước. Trong lòng cũng không khỏi cuồng hỉ không thôi. Điệp Ngọc Phong hắn là biết đến, hắn coi trọng nhất chính là Điệp Ngọc Phong Vương Mật, chỉ là không biết cái này một tổ Điệp Ngọc Phong, có hay không sinh ra Phong Vương. Long Trần trong miệng Phong Vương, không phải phổ thông Phong Vương, mà chính là Phong Vương tuổi tác đủ nhiều, mà tiến hóa thành ma thú Phong Vương. Phổ thông Điệp Ngọc Phong là không thể lên cấp, theo xuất sinh đến chết, đều là côn trùng, mà Phong Vương không giống nhau, hình thể của nó to lớn. Bình thường trăm năm trở lên Điệp Ngọc Phong Vương liền có thể tiến giai thành nhất giai ma thú. Khoảng 300, có thể tiến giai thành nhị giai ma thú, mà chỉ có nhị giai ma thú Phong Vương, mới có thể ấp ủ ra Phong Vương mật. Phổ thông Điệp Ngọc Phong mật, có an thần, giảm đau, giải độc công hiệu, mà lại hiệu quả vô cùng cường đại, có thể so với bình thường đan dược. Mà Điệp Ngọc Phong Vương mật thì là trân phẩm, dạng này mật ong có cực lớn trấn thần hiệu quả. Tu hành trước uống một ngụm, có thể để người nhanh chóng bài xuất tạp niệm, càng thêm dễ dàng nhập định. Vốn là Long Trần có khối kia thần kỳ ngọc bội, cũng không cần vật như vậy, nhưng là Long Trần không cần, không có nghĩa là người khác không cần a. À, tại người khác mà nói, đây chính là vạn kim khó cầu vô giá chi bảo, tuy nhiên Long Trần không dùng được, nhưng là hắn có thể đem ra bán nha, đổi lấy một số vật mình cần, đây tuyệt đối là cứng rắn nhất tiền tệ, vĩnh viễn không bao giờ bị giảm giá trị. Đi về phía trước mấy chục dặm về sau, Long Trần trong lỗ tai liền nghe đến ong ong thanh âm. Nhìn đến không trung thỉnh thoảng có lớn chừng bàn tay, uyển như ngọc thạch điêu khắc ong mật đang bay múa. Tuy nhiên bọn họ mọc ra hồ điệp một dạng cánh, nhưng là hành động của bọn nó lại vô cùng nhanh chóng, tới lui như gió. Chú ý, không muốn đánh giết những thứ này điệp ngọc phong, nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều điệp ngọc phong. Tề Tính cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cảnh cáo nói. Long Trần mỉm cười, không tệ, còn biết điệp ngọc phong một chút tập tính, xem ra ngươi có thể giúp đỡ không ít việc. Lại đi về phía trước tiến vào một khoảng cách về sau, tất cả mọi người thả chậm lại bước chân. Bởi vì phía trước xuất hiện một cái to lớn tổ ong. Cùng phổ thông tổ ong không giống nhau, nó không phải treo ở trên cây, mà chính là như là một ngôi nhà đồng dạng, xây ở trên một tảng đá lớn. Tổ ong ngoại hình tựa như một cái to lớn trứng vịt ngã trên mặt đất, dài đến vài chục trượng, tổ ong bên ngoài tựa như là dùng ngọc thạch đổ bê tông đến đồng dạng, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ. Vô số điệp ngọc phong ngay tại ra ra vào vào, dị thường bận rộn, nhìn đến khổng lồ như vậy tổ ong, trái tim tất cả mọi người không khỏi nhấc đến cổ họng. Long Trần tỉ mỉ quan sát một chút tổ ong. Trông thấy tổ ong cửa vào ra, có ba loại màu sắc khác nhau đường vân, không khỏi khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắc hắc, cái này có trò vui. Mấy người trước đi qua tìm hiểu một chút tình huống, Tề Tính nhìn thoáng qua tổ ong nói, theo Tề Tính dứt lời, lập tức có ba người không có chút gì do dự, đứng ra, hướng hơn 100 trượng bên ngoài tổ ong sờ soạn. Tề Tính nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, những người khác liếc nhau, không khỏi cảm khái, xem ra ba người này cho Tề Tính lưu lại ấn tượng tốt. Long Trần thì khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, trong lòng thầm mắng, thật là một đám ngu ngốc. Các ngươi đều che mặt đến, ai có thể nhận ra các ngươi là ai? Bày tỏ lòng trung thành cũng cần giới thiệu thân phận của mình đúng không? Ba người đều rất thông minh, một đường phủ phục tiến lên, tốc độ chậm chạp, tận lực không kinh động những cái kia bận rộn điệp ngọc phong. Nhìn lấy ba người từng chút tới gần tổ ong, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thì liền đủ tin cũng là gương mặt khẩn trương. Hắn cũng không trông cậy vào ba người có thể trộm được mật ong. Hắn cần để cho bọn họ xác nhận một chút tổ ong bên trong tình huống, sau đó chế định kế hoạch. Nguyên bản ba người tiến lên, cũng không có cái gì dị dạng, nguyên bản những cái kia bận rộn điệp ngọc phong cũng không để ý bọn họ. Thế nhưng là khi bọn hắn khoảng cách tổ ong còn có 50 trượng khoảng cách lúc, nguyên bản bận rộn điệp ngọc phong bỗng nhiên dừng động tác lại, toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh. Không tốt, nhanh quay trở về, Tề Tính sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng quát khẽ nói. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên mấy trăm con điệp ngọc phong, thẳng đến ba người kia đánh tới, ba người kia kinh hãi, không lo được che giấu thân hình, vội vàng lui về. Thế nhưng là vẫn như cũ có một người cất bước chậm một chút. Bị một cái điệp ngọc phong đuổi kịp, trên bờ vai đốt một chút. À! Người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tuy nhiên che mặt, vẫn như cũ có thể cảm thấy hắn lúc này khuôn mặt nhất định đã đau biến hình. Điệp Ngọc Phong độc bá đạo dị thường, chuyên công người đau đớn thần kinh, cái này cùng tu vi không quan hệ, ngược lại là tu vi càng cao, thần kinh càng mẫn cảm, cũng liền càng đau. Người kia bị đốt bên trong, cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, phất tay hướng bờ vai của mình vỗ tới. Không muốn, Tề Tính giận dữ, quát. Thế nhưng là hắn trống đã chậm, hắn trống cho tới khi nào xong thôi. Cái kia người đã một bàn tay đem cái kia Điệp Ngọc Phong cho đập thành nát bấy. Ông, ngay tại hắn đập chết cái kia điệp ngọc phong về sau, toàn bộ tổ ong chấn động, Tề Tính hoảng sợ phát hiện, tổ ong bên trong như là hồng thủy đồng dạng, tuôn ra vô số điệp ngọc phong, quả thực vô cùng vô tận. Mau trốn, Tề Tính không chút nghĩ ngợi, dưới chân nhất động, người đã như là mũi tên hướng ra phía ngoài bay ra, mọi người cũng biết, cái này chọc tổ ong vào vẻ, điên cuồng đào tẩu. Tuy nhiên bọn họ chạy nhanh, nhưng là người ta điệp ngọc phong cũng không chậm. nhất thời có 4-5 người bị Điệp Ngọc Phong đốt bên trong. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần trong đám người, nhìn lấy đám người kia bị đốt gào khóc thảm thiết, trong lòng không khỏi buồn cười, một chút cũng không chuẩn bị, thì dám đi trêu chọc Điệp Ngọc Phong, đây không phải muốn chết sao? Hiếm thấy Tề Tín bình thường làm một bộ thư sinh cách ăn mặc, làm chính mình học trọng tài cao một dạng, trên thực tế cũng là bao có một cái, dạng này cả một đời cũng đừng hòng đạt được mật ong. Một đoàn người vọt ra gần trăm dặm, đám kia tức giận Điệp Ngọc Phong mới tính buông tha bọn họ, Điệp Ngọc Phong rời đi, nhất thời có mười mấy người ngã xuống đất không dậy nổi. Vẫn như cũ như là như mổ heo kêu to. Phanh phanh phanh. Tề Tín rung tay một cái, mười cái bóng nước bay ra, đập ầm ầm tại những người này trên đầu, lập tức đem bọn hắn đập ngất đi, như giết heo tru lên im bặt mà dừng, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tề Tín sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới còn không có thăm dò Điệp Ngọc Phong tổ tình huống, thì chật vật như thế, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Toàn trường người, đều bảo trì trầm mặc, vừa mới đồng bạn tru lên, vẫn như cũ quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn. Tại chỗ trên cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi, nếu như không phải kịch liệt đau nhức khó nhìn. Ai cũng không nguyện ý phát ra khó nghe như vậy gọi tiếng, có thể thấy được cái kia Điệp Ngọc Phong thật là đáng sợ. Mọi người ở đây lặng ngắt như tờ thời khắc. Long Trần thô cuống họng nói, có lẽ ta có một cái biện pháp, có thể đạt được Điệp Ngọc Phong mật.